Trong mấy năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh thậm tệ nhất. Cũng là lần đầu tiên phải nhập viện vì thương tích, chứ không phải là để điều trị tâm thần. Vậy mà kẻ gọi là chồng, kẻ gây ra bao nhiêu vết thương cho tôi, thì vẫn dửng dưng như không. Thậm chí còn chẳng buồn chờ đến khi tôi tỉnh dậy, đã vội vàng bỏ đi. Sống một cuộc đời đáng buồn với một cuộc hôn nhân đáng buồn như thế, lẽ ra tôi nên thoát khỏi anh ta từ lâu rồi mới đúng. Thế nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc khiến tôi không thể dứt ra được. Đến bây giờ mới hạ quyết tâm ly hôn thì lại bị đánh thế này đây. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ly hôn đi. Khi tôi nói câu này, cuối cùng chồng tôi cũng chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cau mày ngẩng lên nhìn tôi. Cô nói cái gì đấy? Anh nghe không rõ à? Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Hôm nay cô chịu uống thuốc à? Uống thuốc hay không chả ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi cả. Tôi chỉ thông báo cho anh thế thôi. Anh đồng ý thì ký đơn, không đồng ý thì tôi ly hôn đơn phương. Nói lại lần nữa xem. Tôi nói ly. Lời còn chưa nói xong thì chồng tôi đã đứng dậy, giáng thẳng cho tôi một bạt tai. Lúc ấy chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy mỗi một vị mặn thấm vào đầu lưỡi. Tôi lảo đảo lùi lại vài bước, thản nhiên giơ tay lên lau máu trên khóe miệng, rồi mở to mắt nhìn anh ta cười nhạt. Sao? Không dám à? Ngoài việc đánh tôi ra thì anh còn làm được cái gì nữa? Là đàn ông thì ra xã hội mà oai với đời, hở tí là động chân động tay với vợ thì tôi khinh. Khinh á? Là cái quái gì mà khinh nhau? Khinh này. Lại ăn thêm mấy cái bạt tai nữa. Sức đàn ông mà tát liên tiếp như thế thì ngay cả đàn ông còn phải xây sầm mặt mày, chứ đừng nói đến phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi. Nhưng mà từ khi kết hôn đến giờ, tôi bị đánh cũng nhiều rồi. Có lúc thì cũng nhào vào đấm đạp được cái nào thì đấm, có lúc thì đau quá chỉ đành im lặng chịu trận. Lâu rồi cũng thành quen, nên đến giờ bị đánh tôi cũng thấy bình thường thôi. Không quá phẫn uất, cũng chẳng quá tổn thương, chỉ thấy bản thân mình thật đáng buồn. Chồng tôi tát xong 5-6 cái, thì chỉ tay vào mặt tôi mà quát. Tôi nói cho cô nhớ này, cô không có tư cách nói hai chữ ly hôn với tôi, hiểu chưa? Loại đàn bà chỉ biết ăn bám chồng như cô thì chỉ cần ở nhà cơm nước hầu hạ tôi tử tế là được. Muốn ly hôn ấy thì đợi tôi chán rồi tôi bỏ nhá. Tôi ăn bám anh á? Có nhầm không? Nhầm không hả thằng điên kia? Anh đang kiếm tiền nhờ tài sản của bố mẹ tôi đấy. Thế thì làm sao? Ông bà già nhà cô ngu nên mới giao hết tài sản cho tôi. Mà cũng nhờ thằng này thì tiền nhà cô mới sản sinh ra tiền được. Không thì cũng hết từ 8 đời rồi nhá. Không có tôi thì cả dòng họ hang hốc nhà cô ra đường đi xin ăn hết rồi. Đồ khốn nạn, ăn cháo đá bát. Tôi điên tiết lao lại cào cấu chồng mình. Xúc phạm tôi thì được, nhưng xúc phạm đến bố mẹ tôi thì dù có ăn thêm 10 cái bạt tai nữa tôi cũng phải táng cho nó vài cái. Tôi vừa đấm đạp loạn xạ vừa gào lên. Loại đàn ông như anh, chết đi, chết đi. Không có bố mẹ tôi thì anh mới là người ra đường ăn xin. Anh chết đi. Cút ra con điên, con tâm thần, cút ra. Hai người đánh nhau như thế, tất nhiên sẽ có một người phải chịu thiệt. Mà mấy năm nay thì người chịu thiệt đó nhất định luôn là tôi rồi. Chồng tôi khỏe hơn nên giằng được tôi ra, còn xô mạnh khiến tôi lảo đảo lùi về phía sau rồi đập đầu vào cạnh tủ. Tủ của nhà tôi toàn là đồ tân cổ điển cao cấp, vừa chạm trổ nhiều hoa văn lại vừa cứng. Lúc đập vào ban đầu chỉ thấy hơi nhoi nhói, sau đó theo quán tính giơ tay lên ôm thì lại thấy lòng bàn tay dính đầy thứ chất lỏng gì đó nhơm nhớp. Mẹ nó, máu, lần này tôi bị thiệt to rồi. Tôi nhìn bàn tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn anh ta, hơi choáng nên giọng nói có phần hỗn loạn. Anh cô tự làm thì tự chịu. Về sau còn dám nói ly hôn trước mặt tôi thì không có chuyện chỉ thế này đâu. Tôi sẽ cho từ bố cô đến cô chết đau chết đớn, chết không nhắm mắt được. Nhớ chưa, con thần kinh? Tôi định cãi lại đến cùng, thế nhưng không hiểu sao, khi ấy cổ họng không thể phát ra được âm thanh gì, chỉ thấy hình ảnh chồng tôi đứng trước mắt, cứ nhòe đi, sau đó thì hai mắt tối sầm, không còn thấy gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, đã thấy một không gian trắng xóa đầy mùi khử trùng. Bên cạnh không có một ai cả, chỉ có những tiếng lách tách của nước từ bình truyền chảy qua kim rồi chạy thẳng vào tay tôi. Đầu tôi đau nhức như muốn nổ tung ra, toàn bộ xương cốt trên người tê mỏi rã rời như sắp gãy. Trong mấy năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh thậm tệ nhất, cũng là lần đầu tiên phải nhập viện vì thương tích chứ không phải để điều trị tâm thần. Vậy mà kẻ gọi là chồng, kẻ gây ra bao nhiêu vết thương cho tôi thì vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn chẳng buồn chờ đến khi tôi tỉnh dậy, đã vội vàng bỏ đi. Sống một cuộc đời đáng buồn với một cuộc hôn nhân đáng buồn như thế, lẽ ra tôi nên thoát khỏi anh ta từ lâu rồi mới đúng. Thế nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc khiến tôi không thể dứt bỏ được. Đến bây giờ, hạ quyết tâm ly hôn thì lại bị đánh như thế này đây. Điện thoại trong túi quần bỗng dưng đổ chuông. Tôi cố nhấc cánh tay không cắm kim truyền móc điện thoại ra. Nhìn thấy số của mẹ gọi đến chỉ biết thở dài. Mẹ à? Ừ, con làm gì mà mẹ gọi mấy cuộc không được? Đang lo, định sang bên nhà tìm con đây. Con ngủ quên. Sao thế hả mẹ? Mẹ định bảo chiều hai đứa về ăn cơm. Con hỏi Thái xem có rỗi không. Bảo nó chiều về bên này ăn cơm được không? Bố nhớ con rồi đấy. Anh ấy đi công tác ở Ả Rập, chắc một tuần nữa mới về kìa. Con thì chiều nay lại hẹn đến chỗ bác sĩ khám rồi, sang tuần anh Thái về rồi con sang mẹ nhé. Ừ, có thời gian thì tranh thủ đi spa làm đẹp đi. Phụ nữ mình phải đẹp thì mới mong giữ được chồng. Hai đứa chậm con chậm cái như thế, mẹ cũng lo lắm. Đàn ông không có đứa con ràng buộc là dễ sa ngã lắm đấy con ạ. Lấy được người tốt như Thái không phải dễ đâu, cố mà giữ. Vâng, con biết rồi. Ừ, thế sang tuần nhớ bảo cả Thái sang ăn cơm nhé con. Vâng. Cúp máy xong, tôi chán nản vứt điện thoại qua một bên, chống tay ngồi dậy rồi lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa này Hà Nội đã vào thu rồi, mấy cây hoa sữa trồng dưới sân bệnh viện nở đầy hoa, mùi thoang thoảng thì rất thơm, nhưng nếu đứng gần thì rất khó chịu. Hoa sữa cũng giống hệt như tôi bây giờ, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi là một người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng ở bên trong mới biết được, cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng chẳng khác gì địa ngục. Trước đây tôi là con gái nhà giàu, rất giàu, bố mẹ lại chỉ có duy nhất một đứa con là tôi, nên từ khi sinh ra, cuộc đời tôi đã gối đầu trên nhung lụa. Cơm ăn không phải lo, tiền tiêu không phải nghĩ. Đáng lẽ cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi đi như thế, cho đến khi trưởng thành, sẽ lấy chồng rồi sinh con, là một người phụ nữ ấm êm bình thường. Thế nhưng có một ngày biến cố đột ngột xảy ra, khiến cuộc đời tôi bỗng dưng phải ngoặt sang một con đường khác. Năm 18 tuổi, tôi bị cưỡng bức tập thể, sau đó những đoạn clip bẩn thỉu đó còn bị tung lên mạng. Vì chuyện này mà tôi đã suy sụp đến mức phát điên, thậm chí phải điều trị trong bệnh viện tâm thần hơn 2 năm mới có thể hòa nhập lại với cuộc sống bình thường được. Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, bố tôi đã sợ đứa con gái duy nhất này đã từng bị điên, lại còn bị cưỡng bức sẽ không ai lấy. Cho nên hơn sau 1 năm đã bắt đầu sốt sắng tìm cho tôi một tấm chồng. Vừa hay khi đó, Thái đang là cấp dưới của bố tôi. Bề ngoài, anh ta luôn tỏ ra mình là người hiền lành, chịu khó, lễ phép, lại biết điều. Bố tôi ưng lắm, nên cứ gán ghép cho hai đứa quen nhau, rồi cưới nhau. Có lẽ sẽ rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại dễ dàng chấp nhận được một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế. Nhưng lúc đó thật sự tinh thần của tôi cũng chưa thật sự bình phục hẳn, và lại cũng biết thân biết phận mình rất khó lấy được một người tử tế. Nên sau một thời gian tìm hiểu, thấy anh ta cũng có vẻ hiền lành, nên cũng nhắm mắt đồng ý kết hôn. Và cũng chính từ đó, chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm của tôi mới thực sự bắt đầu. Cưới xong, bố tôi cho hai vợ chồng hẳn căn biệt thự ven Hồ Tây. Đêm tân hôn chỉ có hai người, anh ta mới nói, anh với em cũng mới quen nhau một thời gian, với cả anh biết em cũng chưa sẵn sàng, nên mình ngủ riêng nhé. Đợi khi nào em có thể thoải mái chấp nhận anh, thì mình ngủ chung với nhau, được không em? Vừa hay những điều anh ta nói lại đúng ý tôi, nên tôi không suy nghĩ gì cả, lặng lặng gật đầu. Những ngày tháng mới cưới, anh ta luôn tỏ ra mình là người chồng tốt, quan tâm và chăm sóc tôi từng ly từng tí. Bố mẹ tôi thấy thế thì hài lòng lắm. Hơn một năm sau, bắt đầu giao một số việc quan trọng của công ty cho anh ta. Sau đó cũng chẳng biết Thái nịnh nọt thế nào mà còn được bố tôi cho hẳn 5% cổ phần công ty. Tôi nhớ có một hôm anh ta về nhà, bảo là hôm nay sinh nhật anh ta nên rủ tôi cùng ăn bánh kem rồi uống rượu. Từ khi bị bệnh, tiểu lượng của tôi cũng không tốt lắm. Uống có 3 ly đã bắt đầu lâng lâng rồi. Với cả tôi nghĩ dù sao cũng là chồng mình nên không đề phòng gì cả. Khi tôi say, anh ta đưa cho một tờ giấy bảo đó là đơn xin việc của tôi. Anh ta đã giúp tôi xin đi dạy piano ở một trung tâm rồi. Tôi say nên chẳng biết gì cả, đặt bút ký xuống xong mới hỏi. Tối nay sinh nhật anh, em ngủ cùng phòng với anh nhé. Không, sao thế? Cưới nhau hơn một năm rồi, em không sao đâu, vợ chồng cũng không ngủ riêng mãi được. Thôi, hôm nay em mệt rồi, anh đưa em về phòng ngủ nhé. Say rồi cứ ngủ đi, lúc khác anh ôm em ngủ. Khi đó tôi cũng nghi nghi rồi, vì nghĩ đàn ông có thể nhẫn nhịn một tháng, chứ làm gì có ai nhịn được cả năm như thế. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, thấy một năm nay, anh ta cứ hết giờ đi làm là về ăn cơm nhà với tôi, không chơi bời cũng không nhậu nhẹt gì cả. Thỉnh thoảng đi công tác đột xuất mới ngủ ở ngoài một đêm. Và lại, Thái cũng đối xử rất tốt với tôi, nên lần nào nghi ngờ xong tôi cũng gạt đi. Nghĩ anh ta thương mình nên mới thế. Tuy nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Chỉ một thời gian sau đó, khi bố tôi bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống rất nặng nên hai chân bị liệt vĩnh viễn, thì anh ta cuối cùng cũng lộ mặt ra. Trong lúc cả gia đình tôi đang rối ren vì chuyện của bố, thì chồng tôi lại bảo với tôi rằng bây giờ bố thế này cũng không quản lý được công ty em ạ, mà công ty cũng không thể không có ai lãnh đạo được, hay là em bảo bố giao quyền điều hành lại cho anh đi. Anh làm sao thế? Giờ bố còn chưa bình phục đã lo đến chuyện đấy làm gì? Lo cho bố đi đã, rồi sau này tính sao thì chờ bố chứ. Em chẳng hiểu gì cả, giờ bố em ngồi một chỗ cả đời thế, làm sao mà điều hành công ty được? Anh là chồng em, lẽ ra lúc này em phải khuyên bố giao cho anh để còn ổn định công ty. Đằng này em chẳng lo lắng gì cả. Em thấy anh mới là người không lo lắng cho bố đấy. Bây giờ anh cũng đang quản lý công ty thay bố còn gì. Giao quyền điều hành cho anh thì cũng có khác gì đâu. Sao lại không khác? Khác nhiều chứ. Giờ anh điều hành mà anh không phải tổng giám đốc thì ai nghe anh? Anh chỉ là giám đốc còn con thôi. Mấy ông cổ đông to chẳng ai buồn nghe anh cả. Tôi không muốn cãi nhau với chồng, mấy ngày này ở viện đã đủ mệt rồi, thế nên tôi chỉ nói chuyện này tính sau đi anh. Ai ngờ khi nói xong câu đó, anh ta lật mặt ngay tức thì. Giờ bố cô ngồi xe lăn hết cả đời, công ty không giao cho tôi thì giao cho ai? Dù gì tôi cũng là chồng cô, nhà cô lại không có con trai hay cháu chắt gì quản lý công ty. Giao công ty tôi còn hơn nó rơi vào tay người ngoài. Cô là vợ, của cô cũng là của tôi, sao cô không biết nghĩ gì cho chồng thế hả? Anh làm sao thế? Đó là quyền quyết định của bố chứ đâu phải quyền của em. Trong thời gian này, anh đừng gấp gáp đòi lên chức kiểu đấy, làm người khác hiểu lầm đấy. Tôi chả quan tâm người khác hiểu lầm gì, tôi chỉ quan tâm đến việc cô phải nói với bố cô, giao quyền điều hành công ty cho tôi. Nếu không thì sao? Nếu không thì đừng trách tôi phá nát cái công ty của bố cô. Nên nhớ, tôi đang có 20% cổ phần ở đó đấy. Nghe đến 20% cổ phần, tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, kinh ngạc hỏi lại. Anh nói cái gì cơ? Anh lấy đâu ra 20% cổ phần? Có nhớ tờ giấy hôm tôi bảo cô ký vào không? Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đấy. 15% của cô, 5% của bố cô. Tôi có 20% sao? Cô dám cãi tôi thử xem. Tôi sốc, tôi chưa từng nghĩ anh ta lại lừa tôi đau đớn như thế. Vì tiền mà bất chấp tất cả. Thậm chí còn ngấm ngầm tính kế lợi dụng chính người gọi là vợ mình. Hóa ra anh lấy tôi chỉ vì tiền của nhà tôi thôi à? Anh lấy tôi chỉ vì công ty của bố tôi thôi à? Thế cô nghĩ tôi yêu cô chắc? Anh biết tại sao tôi không bao giờ đụng vào người cô không? Loại đàn bà bị cả đống thằng chơi như cô mà muốn tôi đụng vào người á? Nằm cạnh còn cảm thấy tởm rồi, chứ đừng nói là đút vào. Anh im đi. Tưởng tượng ra cô bị bọn nó hiếp, tôi đã thấy cô là loại đàn bà bẩn thỉu ti tiện rồi. Kể cả tôi còn chứng kiến cô bị hiếp á, cả thiên hạ nó nhìn thấy hết rồi, hiểu không? Nghe xong một tràng dài như thế, đầu óc tôi như bị gõ mạnh một cái, lập tức tỉnh hẳn. Hơn một năm, anh ta đối xử với tôi quá tốt, nâng niu tôi như trứng, cũng tỏ vẻ tôn trọng, nên chưa từng đụng vào người tôi. Tôi cứ nghĩ người đàn ông như thế mới là người thật sự yêu thương, và chấp nhận bỏ qua quá khứ của mình. Không ngờ đến bây giờ mới biết tất cả là anh ta diễn kịch. Trong lòng anh ta lúc nào cũng để bụng chuyện cũ, cho nên mới luôn coi tôi không bằng một con ca ve, không muốn đụng vào người tôi. Tôi hít sâu một hơi loạng choạng vịn ghế đứng dậy. Tôi không ngờ anh là con người đốn mạt như thế đấy. Vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình thì là loại đàn ông gì? Loại quà cầu giúp ván à? Hay là chó chui gầm chặn? Lợi dụng đàn bà để đạt được mục đích thì không thấy tởm cho chính mình à? Tôi chả thấy tởm gì cả. Loại phải tởm á, chính mình ấy là cô đấy. Tôi qua cầu rút ván thì cô làm gì được tôi? Có giỏi thì bỏ đi. Loại đã bị một đống thằng chơi còn bỏ chồng thì chỉ có chó mới lấy cô, nhớ chưa? Chỉ có chó nó mới thèm cái loại bẩn thỉu như cô thôi. Tôi thà ở với chó còn hơn ở với loại chồng như anh. Lý dị đi. Còn tiền nhà tôi á, anh đừng mong lấy được một xu. Thái nhìn tôi cười nhạt. Nhà cô bây giờ đã ra thế, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên tự ôm đá đập vào chân mình. Bố cô không đi được đã sốc lắm rồi, giờ cô đòi ly dị, đòi đuổi tôi khỏi công ty thì bố cô không chịu nổi đâu. Không khéo lại nhồi máu cơ tim á, rồi chết ra đấy. Bố cô bị bệnh mạch vành còn gì. Đồ khốn nạn, lại lòng lang dạ thú. Khốn nạn thì cũng là chồng cô. Tôi nói cho cô biết, trên đời này ngoài tôi ra thì chẳng có thằng ngu nào lấy con tâm thần như cô đâu. Ngoài tôi ra cũng chẳng có ai đủ năng lực để quản lý công ty thay bố cô. Tôi nghĩ cô nên an phận làm vợ đi, đừng có chõ mõm vào chuyện của người khác. Muốn cái công ty nhà cô không phá sản, muốn bố mẹ cô chết được nhắm mắt vì đứa con gái tâm thần còn lấy được chồng, thì tốt nhất nên biết điều. Nếu không... Nếu không thì anh định làm gì? Tôi có 20% cổ phần, tôi không ăn được thì đạp đổ đấy. Cuối cùng sau rất lâu suy nghĩ, tôi hiểu bây giờ là giai đoạn rất nhạy cảm. Tôi không thể làm bố mẹ tôi sốc thêm, cũng không thể để chồng tôi phá hỏng công ty của bố được. Cả đời này tôi đã làm bố mẹ khổ nhiều rồi, tôi không thể khiến ông bà phải khổ thêm nữa, nên quyết định thỏa hiệp. Tôi chỉ nói với bố, sau này tôi muốn tiếp quản công ty, muốn tự kinh doanh, chồng tôi sẽ ở bên cạnh hậu thuẫn. Bố tôi cũng là người lão luyện trên thương trường, ông hiểu ý tôi nên bảo, cổ phần của bố, sau này bố chết đi, dì Trúc sẽ để lại hết mình tên của con thôi. Con nhớ có làm sao, cũng phải giữ lại toàn bộ số cổ phần đó. Cổ phần trước của con đưa Thái 5% rồi. Thôi, coi như đó là đạo nghĩa vợ chồng, đưa cho chồng cũng không thiệt. Số còn lại của bố là cho riêng con nhớ không? Vâng, con biết rồi ạ. Con không có kinh nghiệm kinh doanh, không tháo vát như Thái, nhưng dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, có chồng hậu thuẫn thì sẽ ổn thôi. Vâng, trước mắt bố cứ giao quyền điều hành công ty cho anh Thái bố nhé. Chuyện cổ phần con cũng không nói với anh ấy đâu. Bố chưa đi lại được thì cứ để anh ấy quản lý. Ừ, bố biết rồi. Còn nữa, nhanh nhanh kiếm đứa con đi. Có con vào rồi thì mới chắc chắn sống bên nhau dài lâu được. Con có cổ phần, Thái có năng lực. Giờ thêm đứa con vào nữa mới có thể ràng buộc nhau, cùng nhau phát triển công ty. Vẫn còn bố ở đây, dù bố không đi được nữa, nhưng bố vẫn có thể chỉ bảo các con. Bố đừng lo, từ giờ con sẽ học bố ạ. Nếu mấy năm trước biến cố không xảy ra, tôi sẽ học quản trị kinh doanh, sẽ đi làm ở công ty bố để tích lũy kinh nghiệm, sau đó sẽ tiếp quản sự nghiệp của bố. Thế nhưng bởi vì một chuyện mà đời tôi đã rẽ sang một ngã khác, bây giờ muốn giành lại tất cả từ tay của chồng mình, tôi sẽ phải học lại từ đầu. Và có lẽ thứ tôi phải học đầu tiên đó chính là nhẫn nhịn. Tôi nhẫn nhịn để anh ta lên nắm quyền tổng giám đốc quản lý công ty, nhẫn nhịn nhìn anh ta nuôi nhân tình ở bên ngoài, nhẫn nhịn không nói cho bố mẹ tôi biết những lần anh ta đánh tôi. Tôi muốn trả thù, nhưng tôi hiểu mình bây giờ vẫn còn non nớt, mỗi đêm phải khóa cửa lén lút học online về quản trị kinh doanh trên mạng. Sau gần một năm, tôi cứ nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh để ly hôn, đủ mạnh mẽ để nói với bố mẹ chuyện mình sẽ ly dị và tống cổ anh ta ra khỏi công ty. Thế nhưng bị đánh ra thế này mà cuối cùng vẫn vì một câu bố mẹ lo cho con và bố nhớ con đấy, tôi lại quyết định tiếp tục nhẫn nhịn. Anh ta đúng là bắt thóp được tôi thật, biết điểm yếu của tôi là gì nên cứ mặc nhiên dồn ép tôi vào con đường đó. Đang mải mê suy nghĩ về những chuyện quá khứ thì đột nhiên bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, đánh thức tôi khỏi ký ức về chuyện cũ. Tôi mệt mỏi ngoái đầu lại, phát hiện ra có một cô y tá vào thay bình truyền cho mình, đi theo sau còn có một bác sĩ nữa. Chị y tá bảo tôi, sao đang truyền mà chị lại ngồi đây? Chị nằm xuống đi để tôi thay bình truyền khác. Tôi sợ họ nhìn thấy gò má thâm tím của mình, nên ban đầu chỉ cúi gằm mặt, lặng lẽ vâng một tiếng. Thế nhưng lúc sau, nghe một giọng đàn ông quá ấm áp vang lên, tôi lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Cô thấy thế nào rồi? Có thấy đau đầu không? Không, không sao. Tôi đọc qua tiền sử bệnh của cô rồi, cũng may lần này chỉ bị rách da đầu một tí ở đầu. Não không sao, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, tinh thần thoải mái là nhanh phục hồi thôi. Cảm ơn bác sĩ, để tôi kiểm tra lại vết thương lần nữa xem nào. Vì tôi đang ngồi, mà bác sĩ thì lại đang đứng, nên anh ấy phải ghé sát vào người tôi mới kiểm tra vết rách ở đầu tôi được. Mà đúng lúc này, tầm mắt của tôi lại thẳng với ngực của bác sĩ kia. Ở trên đó có đeo một tấm biển ghi rất rõ ràng, bác sĩ Phạm Vũ Thành. Trên biển tên kia có dán một bức ảnh chân dung 3x4, người trong ảnh nhìn rất đẹp trai và hiền hòa, đặc biệt là anh ta còn có một đôi mắt rất sáng. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng gặp nhiều người đẹp trai rồi, nhưng gặp được người đã làm bác sĩ, lại có đôi mắt trong veo sạch sẽ như thế này thì chưa bao giờ. Anh ta cẩn thận kiểm tra vết thương của tôi, cử chỉ rất nhẹ nhàng. Trên người thoang thoảng mùi thuốc khử trùng càng làm tôn lên sự sạch sẽ của tấm áo blue trắng. Một lát sau, bác sĩ ấy đứng lùi lại một bước rồi nói, khâu như thế này là được rồi đấy, chỗ tóc cạo để khâu khoảng nửa tháng là mọc lại thôi, đừng lo nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngồi truyền nước không tốt đâu. Nếu cảm thấy khó thở hay có vấn đề gì thì cứ ấn nút đỏ ngay đầu giường, y tá sẽ đến giúp cô. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi anh bác sĩ kia đi rồi, y tá cũng thay bình truyền mới cho tôi rồi mở cửa ra ngoài. Tôi ngoảnh ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời buổi chiều đã sắp lặn, bụng cũng ỏng ọc vì đói. Cuối cùng đành quyết định lấy điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia vừa nghe máy đã mắng tôi, giờ mày mới nhớ đến tao cơ à? Bạn bè gì mà mấy năm trời chỉ liên lạc có vài lần thế? Lấy chồng xong là mất hút luôn, quên mất bạn bè luôn rồi phải không? Không quên, sao mà tao quên mày được? Nhớ mày nên mới gọi cho mày chứ. Gớm, xin cô. Cô mà nhớ thì đã chả biến mất đâu bao nhiêu lâu. Rủ đi chơi cũng không đi. Tao có việc thật mà. Giờ mày có đang rỗi không? Sao? Mày định rủ tao đi chơi để tạ tội à? Tao đang ở viện, chả có đồng tiền nào, với cả đang đói nữa. Mày đến mua thức ăn cho tao đi. Còn bạn tôi nghe xong lập tức rú lên. Tuy nhiên cũng không trách móc tôi lúc hoạn nạn mới nhớ đến bạn, mà chỉ hỏi, sao đấy? Bị sao lại phải nằm viện? Thế chồng mày đâu? Bố mẹ mày đâu? Sao để mày nằm viện mà nhịn đói? Mày đến tao kể sau. Giờ tao đói sắp ngất rồi, ngồi giải thích cho mày chắc ngất mẹ luôn. Thôi đến đi. Ok ok, cho tao tên viện, số phòng. Giờ tao bay qua với mày ngay. Tôi cũng chẳng biết mình nằm ở viện gì. Cũng may nhìn xung quanh thấy có bộ đồ bệnh nhân, có ghi chữ bệnh viện X, mới biết mình đang ở đó. Còn cái ghế thì có ghi phòng 406. Đọc xong tên bệnh viện và số phòng, Thu cúp máy ngay tức thì. Tính nó giống y hệt tính tôi khi xưa, ngồng nghênh, nóng nảy và bộp chộp, nhưng đối xử với ai cũng rất tử tế và chân thành. Đáng tiếc là nhiều biến cố xảy ra khiến tôi đã biến thành một con người khác, không còn là đứa con gái nhà giàu vui vẻ như trước kia nữa, mà sống cô độc lầm lũi. Cũng may, sau tất cả, vẫn còn một người bạn ở bên tôi. 30 phút sau, con bạn tôi tay xách nách mang một đống đồ đến thăm tôi thật. Nó vừa đặt đồ ăn xuống, nhìn thấy tôi cả người đầy thương tích thì gào lên. Làm sao mà ra nông nỗi này? Bị ngã xe à? Mà không phải, ngã xe sao mặt lằn tím năm đầu ngón tay được? Đứa nào đánh mày ra thế này? Nói tao nghe, để tao đi xiên nó. Chồng tao. Hả? Mặt Thu ngẩn ra mất mấy giây, sau đó có vẻ không tin được nên hỏi lại. Sao trước tao hỏi mày, mày bảo chồng mày hiền lành tử tế lắm cơ mà. Mà nó đang làm công ty của bố mày mà cũng dám đánh mày ra thế này á? Nó không sợ bố mày tống cổ mẹ nó ra khỏi công ty à? Cả nhà tao bị nó lừa rồi. Gì cơ? Tôi mở cặp lồng đồ ăn ra, vừa bình thản ăn vừa kể lại cho Thu nghe những gì đã diễn ra suốt 2 năm nay. Nó nghe xong thì đập tay bồm bộp xuống bàn. Mẹ nhà nó nữa chứ, cái thằng chó, mày nhẫn nhịn thế à? Bị nó ngồi lên đầu lên cổ mà vẫn để nó đánh thế á? Chà, ngày xưa đâu rồi, Sao mày lại bị nhu nhược như này hả? Nếu không thì định sao? Giờ bố tao không đi lại được mà còn bị tim. Bố tao mà biết thì chưa chắc sống nổi. Với cả giờ nó đang có 20% cổ phần công ty, nắm quyền điều hành, còn giữ nhiều tài liệu của công ty bố tao. Nó mà giở trò một cái thì công ty phá sản mất, mà tạm thời bây giờ cũng chưa tìm được ai quản lý được công ty thay cho nó. Thế mẹ mày có biết không? Tao không nói, tao định từ từ tìm cách lấy lại cổ phần. Mấy hôm trước tao định ly hôn để ra tòa, đòi số cổ phần kia, nhưng nó không đồng ý ly hôn mày ạ. Ly hôn đơn phương? Thôi cứ để tao nghĩ cách, lừa nó để lấy lại từ từ. Thằng này không găng được với nó đâu, phải bày mưu lừa nó cơ. Mày chụp ảnh lại tao bây giờ đi, chụp tất cả các vết thương của tao ấy. Làm gì? Sau ra tòa có cái mà nói. Ờ, được đấy, để tao chụp. Chụp xong một loạt ảnh, con bạn tôi nằm luôn lên giường bệnh của tôi, thở dài thườn thượt. Cũng may là chưa có con, chứ nếu có con rồi cũng khó đấy. Bố của con mình là thằng khốn nạn như thế, nghĩ cũng đã ức chế rồi. Số trời, nó bảo tao bị nhiều thằng chơi, nên từ khi cưới đến giờ, có đụng vào người tao đâu. Nó nuôi gái bên ngoài, nhiều lắm, thỉnh thoảng lại thay đổi người khác. Đúng là cái loại đã xấu lại còn đóng vai ác, xấu xa đủ đường. Nhìn bề ngoài thì phong độ thế, mà bên trong đúng là bẩn thỉu tởm lợm. Mẹ nhà nó nữa, số mày đúng là đen, vớ đúng cái thằng cặn bã. Do kiếp trước tao ăn ở ác đấy, để kiếp này tao tu tâm tích đức, kiếp sau ông trời cho gặp được người tốt. Cần gì phải đợi kiếp sau, biết đâu sau này mày đá đít được thằng kia, mày lại gặp được người tốt. Thật à? Ừ, hay là tao giới thiệu cho mày vài anh nhá, cao to đẹp trai, đảm bảo sáu múi, thơm tho sạch sẽ. Thôi đi, mà còn mày nữa, đến giờ vẫn chưa lấy chồng vì vẫn muốn thưởng thức hết trai đẹp trên đời này đấy à? Chứ còn gì nữa, lấy chồng như mày á, tao nghĩ đã sợ rồi, phải yêu lấy vài anh để tích lũy kinh nghiệm, sau lấy chồng mới không ân hận chứ. Nếu một người xong lấy luôn người ấy á, thì chán lắm. Tôi cười, từ trước đến giờ tôi chẳng biết yêu là gì, đến khi lấy chồng mới bắt đầu có chút tình cảm với chồng, thì lại phát hiện ra anh ta lừa lọc mình, đối xử với tôi không bằng một con chó trong nhà. Tính đến giờ tôi đã 25 tuổi rồi, đường đời tính ra cũng đủ gọi là trưởng thành, vậy mà chưa từng được người đàn ông nào yêu thương. Tôi ăn no căng bụng xong thì đẩy cặp lồng về phía Thu rồi bảo nó, về đi, tao ăn no rồi. Này, mày đừng có qua cầu rút ván nhá, ăn xong đuổi tao về đấy á, còn lâu tao mới về nhá, tối nay tao ngủ ở đây. Bệnh viện không có trai đẹp đâu, về nhà mà ngủ, ngủ ở đây ồn, mày không ngủ được đâu. Tao không về, tao ngủ ở đây, nãy tao bảo mẹ là ngủ ở viện chăm mày rồi, giờ nhà tao khóa cửa, tao không có chỗ để về đâu. Mọi lần mày đi chơi muộn hơn mà vẫn mở cửa vào nhà được, giờ 9 giờ đã bảo khóa cửa á, biến về ngay. Không về, tao ngủ ở đây. Nói xong Thu thản nhiên trùm chăn đi ngủ thật. Tôi không nói được nó, với cả lâu lắm rồi không ngủ chung với bạn. Hôm nay ở bệnh viện cô đơn thế này, tôi cũng muốn có người ngủ cùng. Đợi đến khi tôi tắt điện nằm yên vị trên giường, rất lâu sau Thu mới thò đầu ra khỏi chăn bảo với tôi. Chà, sao thế, chưa ngủ à? Tao xin lỗi. Tôi cười, tôi biết sau lần bị cưỡng bức kia, Thu đã tự trách mình rất nhiều. Nếu đêm đó nó không đòi đi ăn kem, tôi không bắt taxi đến chỗ hẹn, thì đã không bị cái lũ khốn nạn kia cưỡng bức. Tôi không trách nó, chỉ trách ông trời đối xử với tôi quá đáng buồn. Tôi chỉ nói, qua hết cả rồi, bọn kia cũng đi tù mọt gông, có phải lỗi của mày đâu mà xin lỗi. Nếu tao không đòi đi ăn đúng hôm đó, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Không sao đâu, đời mỗi người một số, việc gì nên xảy ra thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra thôi. Mày tự trách mình làm gì nhỉ? Sau này cứ đối xử thật tốt với tao là được, hoặc là lúc tao cần thì nhớ đến nhá. Kiểu gì cũng có ngày tao gọi mày đi tẩn thằng chồng tao. Mày yên tâm đi, tao có nhiều giày gót nhọn lắm, đợi đến lúc đó tao bổ nát đầu cái thằng chồng mày ra. Ok ok, thôi giờ đi ngủ thôi. Ngủ thôi. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Thu không phải đi làm nên chùm chăn ngủ rất muộn. Mãi đến khi bác sĩ vào phòng bệnh khám cho tôi thì nó mới lồm cồm tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy anh bác sĩ tên Thành hôm qua, hai mắt nó đã sáng rực lên, tầm mắt cứ dính chặt vào anh ấy cho đến tận khi người ta khám xong thì thôi. Sau khi anh bác sĩ vừa ra khỏi phòng, nó vội vàng kéo tay tôi lắc lia lịa. Thế mà mày dám nói, ở đây không có trai đẹp à? Trai đẹp kia thôi, đã đẹp trai lại còn làm bác sĩ. Ngon, duyệt. Này, người ta là bác sĩ đấy, mày đừng làm vấy bẩn người ta nha. Tao tia hộ mày thôi, anh kia không phải là gu của tao. Nhìn người kiểu đó thì làm sao mà có 6 múi được. Tao có chồng rồi, tia gì mà tia. Ngày xưa mày chả bảo với tao là sau này muốn lấy một anh làm bác sĩ còn gì. Tao đang tia dần cho mày đấy. Chờ khi mày bỏ chồng thì đỡ mất công mà đi tìm. Tôi định bảo tao cũng không có hứng thú tìm bổ từ bây giờ, thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì tự nhiên thấy chồng tôi mở cửa đi vào. Anh ta thấy bạn tôi ở đây thì cũng có hơi gượng gạo, nhưng vẫn tỏ vẻ lịch sự chào tử tế. Thu đến chơi à? Ô, thế anh vẫn nhớ tên tôi cơ à? Cứ tưởng gặp 1-2 lần chắc anh không nhớ chứ. Bạn vợ anh mà, phải nhớ chứ. Dạo này có khỏe không em? Cảm ơn, tôi vẫn khỏe, chỉ có vợ anh yếu phải nhập viện thôi. Thái nghe thế thì lập tức quay sang tôi, giả vờ sốt sắng hỏi, em sao rồi, còn thấy đau ở đâu nữa không? Qua anh đi công tác gấp quá, nên không đến thăm em được, hôm nay vừa xuống sân bay là anh đến viện ngay đây này. Tôi quá mệt với những lần có mặt người ngoài, anh ta bày trò giả tạo như thế. Nhưng ở đây là bệnh viện nên tôi không muốn làm ầm ĩ lên, chỉ bảo không sao. Sau đó ngoái đầu lại nhìn Thu, giục nó đi về. Mày về đi, mang cặp lồng về rửa đi. Không, về đi, tao không sao đâu, có gì tao gọi. Mày ở một mình có được không? Rồi, ai mua cơm cho mày? Lúc nào tao đói thì tao gọi, về đi. Tôi đã nói đến thế nên Thu đành phải miễn cưỡng ra về. Khi bạn tôi vừa đi, chồng tôi lập tức hiện nguyên hình là thằng đều giả, bảo với tôi, vẫn sống tốt nhỉ, gọi bạn đến định giở trò gì đấy? Chẳng trò gì cả. Đói không có cơm ăn nên gọi bạn mang cơm đến thôi. Chẳng lẽ chờ anh mang cơm đến cho tôi chắc? Cô liều liệu cái mồm, tốt nhất bớt giao du với người khác đi. Chuyện trong nhà thì đừng có bô bô nói cho người ngoài biết. Sao? Sợ thiên hạ biết anh là loại người gì à? Sợ người ta biết, anh ra ngoài thì giả vờ đạo mạo tử tế, nhưng về nhà thì đánh vợ vỡ đầu, phải nhập viện à? Đó là do cô thôi, tự làm tự chịu. Cô không xông vào thì cũng chả đến nỗi như thế. Tôi biết chẳng thể nào nói chuyện với loại không biết nói tiếng người này, cho nên chỉ nhếch môi cười nhạt. Chồng tôi cũng hậm hực nhìn tôi một lúc, sau đó rút từ trong ví ra một xấp tiền ném cho tôi. Đừng có bảo tôi không tốt với cô đấy nhá. 30 triệu đây, thích làm gì thì làm. Cầm tiền rồi tự mua đồ mà ăn, đừng có mà gọi cái con kia đến đây nữa. Có chồng rồi thì hạn chế giao du với người ngoài đi. Nhìn cái kiểu cách của con bạn cô, đã đủ biết chẳng phải người tử tế rồi. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Anh đừng có đụng đến bạn tôi. Có nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã thì cũng hơn cái loại người miệng nam mô bụng một bầu dao găm như anh. Cô giỏi. Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông. Chồng tôi gườm gườm tôi cảnh cáo, sau đó cũng chẳng nể nang gì. Trước mặt tôi vẫn nghe điện thoại của bồ. Anh đây. Ừ, anh biết rồi, tí anh đến. Rồi rồi, đến ngay, nhớ em lắm rồi. Tắm rửa sạch sẽ đi nhá. Cúp máy xong, anh ta quay sang nhìn bảo tôi. Loại như cô ấy, cũng giống như bạn cô thôi. Cô tắm rửa sạch sẽ, cũng chẳng sạch nổi đâu. Cũng cùng một ruột như nhau cả thôi. Biết điều thì yên phận đi. Giao du với những người kiểu đấy không làm cô khá hơn được đâu. Thế không phải ở với anh, làm tôi không khá hơn được à? Tôi không phải là con rối để anh điều khiển. Rõ chưa? Tôi giao du với ai đó là quyền của tôi. Anh chả có quyền gì mà cấm đoán cả. Tôi là chồng cô đấy, nhớ cho kỹ vào, đây là bệnh viện, đừng để tôi điên lên. Anh ta nói xong, không chờ tôi trả lời mà mở cửa đi thẳng. Tôi nằm ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa, đến ngày thứ 3, mặc dù vẫn chưa được xuất viện, nhưng vì đã hứa với bố mẹ sẽ về ăn cơm, cho nên tôi vẫn cố lết đến phòng trưởng khoa để xin họ cho tôi được ra viện sớm. Thấy phòng sáng đèn, tôi đắn đo một lúc rồi cũng giơ tay gõ cửa. Rất nhanh, bên trong vọng ra một giọng nói hơi quen quen. Vào đi. Khi đẩy cửa bước vào, mới biết người ở bên trong là anh bác sĩ tên Thành, hàng ngày vẫn đến khám cho tôi. Ban đầu tôi thấy hơi ngạc nhiên vì anh ta rất trẻ, trông có vẻ chỉ hơn tôi mấy tuổi thôi. Mà ở những bệnh viện lớn thế này, trẻ như vậy làm sao có thể lên đến trưởng khoa được. Tôi thấy khó tin nên vẫn hỏi anh ấy. Anh ơi, có trưởng khoa ở đây không ạ? Tôi là trưởng khoa, cô có việc gì không? lúc này mới khẳng định người ta đúng là trưởng khoa thật. Thế mà không hề hách dịch, mà cũng chẳng mặt sắt nghiêm nghị giống những người có chức có quyền tí nào. Tôi hơi gượng nên im lặng vài giây, sau đó mới ngồi xuống ghế. À vâng, tôi đến để xin anh cho tôi xuất viện sớm vài ngày. Tôi có việc phải về nhà, mong bác sĩ tạo điều kiện ạ. Vết rách trên đầu cô vẫn còn thoát huyết tương. Thời tiết thế này vết thương lâu lành hơn bình thường, và lại còn phải thay băng hàng ngày nữa. Nếu xuất viện rồi vết thương nhiễm trùng thì cô định sao? Hàng ngày tôi đến viện thay băng được không ạ? Nhà tôi có việc thật, tôi phải về. Nhà có gần đây không? Cách đây mấy cây thôi ạ. Bác sĩ tạo điều kiện cho tôi về, rồi ngày nào tôi cũng vào đây thay băng được không? Mấy ngày rồi chắc sắp cắt chỉ được rồi chứ ạ? Cúi đầu lại đây tôi xem nào. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Ở khoảng cách gần như thế này vẫn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng ở trên áo blue của bác sĩ kia. Cảm giác rất trong sạch dễ chịu. Kiểm tra một lát xong, anh ấy bảo tôi nếu thật sự cần thiết thì có thể xuất viện, nhưng miệng vết rách chưa lành nên ngày nào cũng phải vào viện thay băng đấy nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Được rồi, cô về phòng đi, tí nữa tôi duyệt đến hồ sơ cô sau nhé. Vâng. Tôi liếc cả sấp hồ sơ bệnh án dày ở trên bàn, lại nhìn vẻ mặt có đôi chút mệt mỏi của anh bác sĩ, biết mình không nên làm phiền nữa nên chào xong thì đứng dậy ra về. Khi tay tôi chạm đến tay nắm cửa thì đột nhiên tai nghe thấy tiếng anh ấy nói: bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, nếu cô rơi vào trường hợp đó thì cứ báo chính quyền sẽ bảo vệ cô. Lòng tôi như bị gõ mạnh một cái, lập tức ngoảnh đầu nhìn anh ấy. Lần đầu tiên thấy một người không hề quen biết nhưng lại chủ động khuyên mình những điều tử tế như vậy, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Trước đây khi biến cố chưa xảy ra, tôi luôn hâm mộ nghề y, hâm mộ các bác sĩ trị bệnh cứu người, còn luôn miệng nói với Thu rằng sau này tao sẽ hốt một anh bác sĩ đẹp trai về làm chồng. Bây giờ có lẽ mọi thứ đã quá muộn mất rồi, nhưng sự ngưỡng mộ với nghề y và bác sĩ thì vẫn vậy. Tôi im lặng mất mấy giây mới có thể gượng gạo đáp: tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Ngày hôm sau xuất viện, vẫn chỉ có một mình tôi lủi thủi bắt taxi về nhà. Hôm ấy là cuối tuần, và lại cũng đã hẹn bố mẹ tôi về ăn cơm rồi, nên chồng tôi không đi làm. Thấy tôi về, anh ta chỉ liếc một cái chứ không hỏi han gì. Tôi cũng chẳng hy vọng anh ta tốt với mình, nên không thấy buồn, chỉ bảo: nói chuyện lúc đi. Muốn nói chuyện gì? Qua mới đưa tiền rồi, giờ định đòi tiền nữa à? Chẳng liên quan gì đến tiền, tôi muốn nói đến chuyện của tôi với anh. Chuyện gì? Chuyện ly hôn. Tạm thời tôi nghe theo anh, không ly hôn nữa. Thái đang uống dở cốc cà phê, tự nhiên thấy tôi nghe lời đột xuất như thế thì hơi dừng lại. Anh ta nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi. Cô đang âm mưu gì đấy? Chẳng âm mưu gì cả. Nếu anh không muốn ly hôn vì sợ phải chia tài sản thì được thôi. Một bên sợ mất tiền, một bên sợ ảnh hưởng đến bố mẹ, tạm thời chưa ly hôn được thì tôi cũng không nhất quyết đòi ly hôn nữa. Nhưng tiếp tục sống với nhau thì tôi cũng muốn yêu cầu một chuyện. Cô phải biết cô đang là ai, gia đình của cô đang đứng ở đâu. Nghĩ xem mình có đủ tư cách yêu cầu với tôi không, rồi hãy nói nhé. Tôi cười cười, lấy điện thoại mở đoạn ghi âm hôm qua đặt lên bàn. Tôi bảo, mấy vết thương trên đầu tôi chụp lại hết rồi, cả mấy câu anh nhận là đánh tôi hôm qua nữa. Giờ anh muốn tôi với anh ngồi xuống thương lượng tử tế, hay là muốn tôi báo công an? Nghe bảo đánh người mà thương tích trên 12% là đủ truy tố trách nhiệm hình sự hay sao đấy? Đầu tôi khâu mấy mũi thế này, lại thêm chấn động não nữa, chắc là trên 12% thương tật đấy nhỉ? Cô... tôi lưu hết vào mail rồi, nên anh đừng đập điện thoại làm gì. Phí tiền mua cái mới mà chẳng giải quyết được gì cả. Anh cứ suy nghĩ xem, mấy cái này thì tôi đủ tư cách yêu cầu anh không? Rồi nói nhé. Mấy năm qua tôi chỉ biết chống cự như một kẻ tâm thần, chứ chưa bao giờ dùng đầu óc để đối phó với anh ta. Bây giờ sau mấy đêm nằm trong viện, tôi đã suy nghĩ đủ rồi. Tôi nhận ra rằng muốn đòi lại được tất cả những thứ thuộc về mình và gia đình thì buộc phải dùng mưu. Mà trước hết tôi phải được đi làm cái đã. Chồng tôi tất nhiên không thể nghĩ được chỉ sau vài ngày tôi đã thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại giảo hoạt như cũ. Cô đừng tưởng thế là dọa được tôi. Ai mà biết cô bị thương tích bao nhiêu phần trăm. Tự ngã rồi ra thế, đừng đổ tội cho người khác. Nếu anh muốn biết bao nhiêu phần trăm thì tôi với anh thử lên đồn công an đi rồi giám định nhé. Đi không? Tôi hiểu con người anh ta. Tôi biết anh ta kiểu gì cũng sẽ không đi và sẽ thỏa hiệp với tôi. Bởi vì con người giả tạo như anh ta rất sợ bị người khác lột trần bộ mặt của mình. Quả nhiên qua một lúc suy nghĩ, chồng tôi quyết định nhượng bộ thật. Anh ta nghiến răng nghiến lợi bảo tôi: "Cô giỏi, giờ cô muốn thương lượng gì? Nói luôn đi, yêu cầu tử tế thì tôi còn xem xét, còn không biết điều thì đừng trách." "Yêu cầu của tôi cũng bình thường thôi, tôi muốn đi làm." "Làm gì?" "Phó giám đốc công ty." "Cô điên à?" "Không, tôi đang tỉnh táo bình thường, mà vì tỉnh táo nên tôi nhớ rõ là cổ phần của tôi bị anh lừa cướp mất. 10% đấy cũng đủ làm chức vụ gì nho nhỏ ở công ty rồi nhỉ?" "Cô nghĩ một con tâm thần như cô đủ sức để làm phó giám đốc à? Cô không sợ người khác cười, nhưng tôi sợ người ta cười, hiểu không? Cô đi làm không những làm mất mặt tôi, mà còn bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ cô nữa đấy." "Thế thì anh giao cho tôi các việc lặt vặt thôi, tuyển nhân sự hoặc quản lý các hoạt động thể thao công đoàn đi. Việc gì mà không phải vận động đầu óc ấy?" Chồng tôi nhìn chằm chằm thái độ của tôi một lượt, giống như đang âm thầm dò xét xem tôi đang có âm mưu gì. Qua mấy phút sau, anh ta mới bảo tôi: "Sao tự nhiên cô lại đòi đi làm? Ở nhà mãi thì ngu người, muốn đi làm cho biết đây biết đó." "Thật à? Đằng nào cũng chưa ly hôn được, thế thì đi làm để kiếm niềm vui. Thế thôi." Anh ta nhếch môi cười nhạt, im lặng một lúc rồi quyết định gật đầu: "Thích đi làm thì tùy thôi, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, đừng có giở trò với tôi." "Yên tâm, công ty của gia đình tôi chẳng ngu gì mà giở trò. Với cả con tâm thần như tôi, không giở trò nổi với anh đâu." "Biết thế thì tốt." Thương lượng xong, tôi đứng dậy đi lên phòng tắm rửa trang điểm. Chỗ tóc của tôi vẫn chưa mọc lại, tôi sợ bố mẹ nhìn thấy nên đội tóc giả để che đi. Soi gương thấy sau mấy ngày mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi tiều tụy, lại phải dặm thêm một lớp phấn rất dày mới thấy tạm ổn ổn. Sau đó mới cùng chồng sang nhà bố mẹ mình. Tôi nghĩ chuyện đáng buồn nhất trên đời này chính là phải đóng một vở kịch trước mặt cha mẹ. Rất lâu rồi, lần nào cũng thế, chúng tôi bình thường thì ghét nhau đến nỗi không muốn nhìn mặt, nhưng khi đến nhà tôi thì cả hai ai cũng đều phải tỏ ra niềm nở vui vẻ. Trong bữa ăn, anh ta còn chủ động gắp mấy miếng ngon cho tôi, dặn tôi chịu khó ăn nhiều vào. Bố tôi thấy thế thì cứ nghĩ con gái mình hạnh phúc lắm, cứ gật gù bảo: "Con đừng chiều nó quá, lớn rồi thích ăn gì thì ăn, tự gắp được cơ mà." "Chiều vợ mình chứ có phải chiều người ngoài đâu hả bố? Dạo này bố thấy thế nào rồi ạ? Châm cứu có tác dụng không?" "Cũng tạm tạm con ạ, ít ra mạch máu ở chân cũng được lưu thông, sợ lâu ngày không vận động chân lại teo đi." "Vâng, hôm trước con nghe nói ở Singapore có bác sĩ giỏi lắm, hay con đưa bố qua đó khám thử xem nhé." "Thôi, giờ bố chấp nhận rồi, ngồi xe lăn cả đời thôi, không có cách nào chữa được đâu con. Giờ chỉ mong hai đứa nhanh nhanh có cháu để bố bế thôi." Nghe bố nói vậy, tôi thương lắm, vừa thương lại vừa thấy say sứt, bởi vì cả cuộc đời này bố mẹ đã lo lắng cho tôi rất nhiều rồi. Ông bà cũng chẳng mong gì nhiều, mà cũng chỉ mong tôi khỏe mạnh, hạnh phúc thôi. Nhưng cuối cùng tôi lại phụ sự kỳ vọng của bố mẹ rồi. Liệu khi bố tôi biết tất cả, ông sẽ thế nào đây? Tôi nhìn bố cố gắng cười thật tươi. "Từ từ rồi sẽ có mà bố. Với cả con nghĩ, con ở nhà lâu nay nên tâm trạng bí bách. Giờ có khi ra ngoài đi làm sẽ khác đấy bố ạ. Tâm trạng thoải mái hơn, chắc sẽ nhanh có em bé thôi." "Con muốn đi làm gì?" "Con mới bàn với anh Thái, sang tuần con đến công ty làm việc bố ạ. Con đi làm cho biết đây biết đó, với cả phụ anh Thái nữa." "Có làm được không con? Việc kinh doanh không dễ dàng đâu." Mẹ tôi nghe thế cũng gật đầu bảo: "Ừ, bố nói đúng đấy. Đi làm bận rộn rồi đến lúc có con, lấy thời gian đâu mà chăm. Khi nào có bầu thì con nghỉ, với cả còn có anh Thái nữa. Con có gì không biết thì anh ấy dạy, bố mẹ đừng lo." Bố tôi ngẩng đầu nhìn chồng tôi, anh ta có lẽ cũng biết ý nên đành phải nói: Vâng, tôi cứ để trà đi làm cho vui bố ạ. Có gì thì con sẽ từ từ chỉ bảo." "Ừ, nếu hai vợ chồng quyết thế thì cứ để trà nó đi làm cho vui cũng được. Nhưng phụ nữ thì vẫn nên dành thời gian cho con cái gia đình." "Vâng, con biết rồi." Sau khi từ nhà bố mẹ tôi về, chồng tôi chỉ chở tôi về đến nhà rồi lái xe đi mất. Anh ta thường thế, sau khi ngả bài với nhau thì chẳng cần phải diễn kịch với tôi nữa. Ngày nghỉ cũng chẳng bao giờ ở nhà, mà toàn đi bồ bịch ở bên ngoài. Trước đây tôi sẽ lặng lẽ thở dài rồi vào trong bếp, mày mò tìm cách nấu các món ăn lạ để kiếm niềm vui. Nhưng giờ tôi suy nghĩ khác rồi, hoặc cũng có thể do tôi đã trở nên mạnh mẽ sau rất nhiều thăng trầm và biến cố, cho nên không muốn yên phận nữa. Tôi muốn tung bay. Tôi lấy điện thoại ra, tìm đến số Thu rồi bấm nút gọi. "Alo, đi mua sắm quần áo không? Hả? Hôm nay trời mưa à? Mưa cái con khỉ, trời đang nắng đẹp 32 độ, không thích hợp đi ba nhảy nhót, nhưng đi mua sắm quần áo thì hợp lý đấy. Mày có đi không? Sang đón tao. Tiền sư, hóa ra không có xe đi nên mới nhờ đến tao đấy. Đợi đấy, tao sang giờ đây. Ừ, sang nhà bên Hồ Tây ấy, sang đi nhá. Ok, bay sang ngay đây. Vì chuẩn bị phải đi làm nên tôi muốn mua mấy bộ quần áo công sở, tiện sắm thêm mấy bộ váy áo mới cho mình. Xong xuôi Thu còn kéo tôi đi uống cà phê. Rất lâu rồi tôi không có cảm giác tự do thoải mái thế này, đi mua những đồ mình thích, ngồi nghe con bạn làm nhảm đủ chuyện trên trời dưới biển. Lại nghe nó phân tích anh này đẹp trai, anh kia cao 1m8, cảm giác giống như những ngày mình chưa qua tuổi 18, vẫn còn trẻ và còn cả một tương lai dài ở phía trước. Đáng tiếc, tương lai của tôi đã khép lại ở năm tôi tuổi 18 mất rồi. Đang mải mê khuấy cốc cà phê thì tự nhiên nghe Thu bảo: "Ê mày, anh kia có phải anh bác sĩ điều trị cho mày không?" "Đâu?" Tôi ngẩng lên nhìn theo tầm mắt nó, phát hiện ra anh bác sĩ tên Thành đang ngồi ở một góc bàn trong góc tiệm cà phê, chỉ lặng lẽ ngồi một mình nhìn ra ngoài bên cửa sổ. Dù không thấy mặt mà chỉ thấy mỗi bóng lưng thôi, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bóng lưng ấy phảng phất chút cô đơn, lại có một chút chạnh lòng. Thu thấy tôi cứ ngẩn ra nhìn thì vỗ vai tôi bảo: "Đúng không? Sao mặt mày đần ra thế?" "À, tao không biết. Nhìn mỗi lưng thế sao mà biết được? Mày giỏi nhận ra thế." "Đâu, tại nãy tao thấy anh ấy tự nhiên quay lại đây nên tao mới nhận ra đấy chứ. Tao với mày sang chào anh ấy đi." "Dở hơi à? Ai biết mình là ai mà chào?" "Đi, sang chào anh ấy đi, cho tao tranh thủ làm quen luôn. Tự nhiên tao đổi gu rồi đấy. Tao thích anh này, tao phải hốt anh này." "Gì thế? Trai đẹp thế mà không quen được thì có lỗi với đời quá đi. Đi đi, đi sang giả vờ bắt chuyện cho tao làm quen. Đi." Tôi không muốn đi, nhưng Thu cứ lôi lôi kéo kéo. Sợ hai đứa cứ như thế lại làm trò cười cho mọi người, nên cuối cùng tôi đành phải méo mặt đi sang bàn bên kia cùng nó. Đến nơi chưa kịp nói gì, con bạn tôi đã nhanh mồm nhanh miệng chào: "Em chào anh ạ, anh ở bệnh viện X đúng không?" Anh bác sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở phía tôi vài giây rồi quay sang nhìn Thu, khẽ gật đầu: "Ừ, đúng rồi." "Thế đúng rồi, hôm bữa em đến thăm bạn em, gặp anh đi khám bệnh mà, bạn em bị khâu mấy mũi ở đầu ấy, đây này, anh nhớ nó không?" Tôi ngượng chín cả mặt, nhưng lúc đó mà không chủ động chào thì còn ngượng hơn, thế là đành gượng gạo nở một nụ cười. "Em chào anh, bạn này mới xuất viện sáng nay phải không?" "Vâng, đúng rồi ạ." Sau đó tôi và anh ấy cũng chẳng biết nói gì tiếp theo, chỉ có Thu là nhanh chóng kéo ghế, rồi ấn tôi ngồi xuống. "Vừa mới xuất viện mấy hôm mà giờ lại gặp bác sĩ ở đây, em thấy tình cờ quá nên dẫn bạn em sang đây cảm ơn anh. Sao anh lại ngồi đây một mình thế ạ?" "À? À không có gì, tự nhiên thèm uống cà phê nên vào đây thôi." Nói đến đây anh ấy nhìn tôi rồi hỏi: "Đầu bạn sao rồi? Sáng nay đã thay băng chưa?" "Sáng sớm nay có y tá đến thay băng xong rồi em mới về, tạm thời chưa thấy vấn đề gì cả. Đội tóc giả rất bí, làm đổ mồ hôi, dễ nhiễm trùng hơn đấy. Nếu không có việc gì thì nên tháo ra." "Vâng, cảm ơn anh." Thu nghe đến đây thì mới bảo: "Anh ơi, bọn em chắc ít tuổi hơn anh đấy. Hai đứa em năm nay mới 23 thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?" "À, thế tôi hơn hai bạn 7 tuổi. Thế thì anh gọi bọn em là em thôi. Nếu anh học Đại học Y Hà Nội khóa XXX thì hình như học cùng khóa với anh trai em thì phải. Anh học khoa nào?" "Tôi học đa khoa." "Ơ, thì anh trai em cũng học đa khoa đấy. Anh trai bạn tên gì?" "Tên Trung, trước làm bí thư đoàn thanh niên lớp ấy đấy ạ." "Thế Trung học cùng lớp tôi rồi đấy." "À, em nhớ rồi. Có phải anh là lớp trưởng lớp anh trai em đúng không? Nhà em có cái ảnh tốt nghiệp, hình như có cả anh thì phải." "Đúng rồi, anh Thành, lớp trưởng." "Ừ, đúng rồi." Còn bạn tôi có thể nói chuyện cả ngày cũng được, mà tình cờ thế nào anh trai nó lại học cùng lớp với anh bác sĩ kia luôn, nên càng có chuyện để nói. Suốt cả buổi hầu như chỉ là Thu hỏi chuyện, anh Thành trả lời, mãi đến giờ trưa nó mới chịu buông tha cho người ta về. Trước khi tạm biệt nó còn nói: "Hôm nào anh rảnh rỗi đến nhà em chơi nhé. Nhà em ngay cách nhà anh có một đoạn thôi đấy." "Ừ, anh về cẩn thận nhé. Tạm biệt anh." Đợi đến khi anh Thành đi rồi, Thu lập tức quay sang huých vai tôi: "Mày thấy chưa? Xin được số điện thoại rồi đây nhé." "Nghe nói ông này ngày xưa học giỏi lắm. Lúc bảo học cùng lớp với anh tao, tao mới nhớ ra. Hot boy của trường Y đấy." "Ừ, nhưng mà không hợp với mày đâu." "Không hợp cái con khỉ. Tao đẹp gái nhá, có công việc ổn định nhá. Dáng người lại ngon nghẻ thế này, tao mà ra tay thì kiểu gì chả say như điếu đổ. Không hợp ở chỗ, tao sợ mày làm vấy bẩn người ta đấy bà cô ạ. Người ta đang trong sạch, đừng có bôi đen người ta. Xít, đàn ông kiểu trong sạch thế tao lại càng muốn vấy bẩn. Thôi đi về đi, đói bụng rồi, về nhà tao, tao nấu cơm cho mà ăn. Ok. Ngày hôm sau tôi bắt đầu đến công ty làm, chồng tôi không muốn mang tiếng bỏ rơi vợ nên đành phải chở tôi đi cùng xe. Nhưng khi gần đến công ty thì anh ta bảo, tôi chỉ chở cô đi đúng ngày hôm nay, từ sau cô tự đi lấy xe, mỗi người một việc, chả ai dỗi hơi mà đưa đón đi về được. Cũng được, nhà còn cái xe trong gara, để chiều tôi gọi thợ đến sửa. Đến công ty thì tự biết mà giữ mồm giữ miệng đấy, giữ thể diện cho tôi, cho cả bố mẹ cô nữa. Cô làm sai việc tôi thẳng tay đuổi việc đấy, đừng tưởng là con của bố cô thì làm sai tôi không dám đuổi. Tôi biết rồi. Đến công ty, chồng tôi bảo trưởng phòng nhân sự sắp xếp cho tôi một phòng làm việc, tiện giao cho tôi mấy việc lặt vặt. Mọi người ai cũng biết tôi là vợ sếp, đồng thời cũng là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị, nên không ai dám thắc mắc tại sao tôi vừa vào cái đã được làm luôn chức phó giám đốc. Có điều tôi thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có gì đó là lạ, giống như vừa nể sợ lại vừa tò mò và mỉa mai. Nể sợ và tò mò thì tôi còn hiểu được, nhưng mỉa mai thì tôi nghĩ mãi cũng không biết bọn họ coi thường tôi ở chỗ nào. Cho đến mấy hôm sau, có một lần có văn kiện cần có chữ ký của giám đốc, tôi lên phòng chồng để đưa anh ta ký thì phát hiện ra một chuyện. Tôi đứng ngoài gõ cửa 3-4 tiếng, thấy bên trong vang lên âm thanh lục đục của đồ đạc bị xê dịch. Mấy phút sau, giọng Thái nói vọng ra, có việc gì không? Có văn kiện giấy tờ cần ký, tôi mang vào nhé. Đợi tí. Lát sau anh ta mới bảo tôi vào đi. Đẩy cửa vào bên trong mới biết, ở trong phòng ngoài chồng tôi ra còn có một người nữa. Cô ta chính là thư ký của chồng tôi. Váy áo đầu tóc mặc dù đã được chỉnh trang rồi, nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn còn thấy sộc sạch. Hơn nữa son môi còn bị lem ra. Ở hoàn cảnh này thì chỉ cần đánh giá bằng mắt thường thôi là đã đủ biết bọn họ vừa mới làm gì trong này rồi. Cô ta giả vờ ngượng ngùng cúi đầu chào tôi. Em chào chị ạ. Ừ, tôi giả vờ liếc khóe miệng của cô ta. Thủy lập tức tái mặt, lúng túng đưa tay lên lau vệt son môi. Nhìn thấy thế, tôi chỉ biết cười nhạt ở trong lòng. Hóa ra chồng tôi tằng tịu với thư ký ngay ở công ty. Chẳng trách, ngay từ ngày đầu, mọi người lại nhìn tôi như một kẻ đáng thương như vậy. Chồng tôi nói, Thủy, ra ngoài đi. Vâng, để em mang nốt số giấy tờ này ra đi photo ạ. Em chào sếp, em chào chị ạ. Sau khi cô ta ra ngoài rồi, chồng tôi chẳng có tí nào là hối lỗi hay tỏ ra sợ sệt. Mặt mày vẫn câng câng bảo tôi, tìm tôi có việc gì? Anh với cô ta làm gì trong này? Chả làm gì cả. Không làm gì sao bàn ghế lại bừa bộn thế kia? Anh ta biết không chối được, mà cũng chẳng có ý định chối, lập tức đổi thái độ, hầm hầm quát tôi. Đó là việc của tôi, cô đừng có mà lo chuyện bao đồng. Tôi ghét nhất cái loại đàn bà thích xen vào việc của chồng như thế đấy. Làm việc thì lo mà làm việc bớt đi, bớt rảnh rỗi soi mói việc của người khác. Tôi không hơi đâu mà soi mói, tôi chỉ thấy nó đập vào mắt thôi. Đây là công ty, là phòng làm việc, mà anh cũng làm những trò kia được. Anh không biết xấu hổ à? Sao? Ghen à? Ghen vì không được tôi đụng vào người à? Đừng tự đánh giá mình cao như thế. Tôi chỉ không thích anh làm vấy bẩn chỗ này thôi. Đây là văn phòng của tôi. Tôi thích làm gì chả ảnh hưởng đến ai cả. Cô nhìn được thì nhìn, không nhìn được thì biến. Thật ra lâu nay tôi vẫn biết anh ta nuôi tình nhân ở bên ngoài, nhưng không nghĩ là anh ta trơ trẽn quan hệ với thư ký ở ngay công ty thế này. Nhưng suy đi ngẫm lại, con người anh ta càng đê tiện thì tôi lại càng dễ hành động hơn. Chỉ là cũng nên diễn một chút, tỏ ra ghen tuông một chút cho anh ta đỡ nghi ngờ hơn mà thôi. Anh đừng có được nước lấn tới. Tôi vẫn là vợ anh đấy. Vợ? Nhìn cái mặt cô là tôi đã không cứng nổi rồi. Việc cô không làm được thì để người khác làm đi. Nhìn cô xem, mặt mũi người ngợm, có chỗ nào bằng thư ký của tôi không? Cô không soi gương à? Ừ, tôi không soi gương. Tôi không bằng thư ký của anh. Thế sao anh không bỏ tôi mà lấy thư ký của anh đi? Rồi cũng có ngày tôi bỏ cô thôi. Cô khỏi lo. Ừ, tốt thôi. Văn kiện đây, ký đi. Anh ta hậm hực ký xong thì ném toẹt một cái cho tôi. Tốt nhất từ giờ, nếu không có việc gì thì đừng có vác mặt đến đây, làm mất hứng của người khác. Tôi không đáp, chỉ nhặt giấy tờ rồi quay người đi thẳng. Không ngờ vừa ra khỏi phòng anh ta đến chỗ ngã rẽ vào thang máy thì đột nhiên thấy có người đang đứng tựa tường chờ sẵn. Thủy nhìn tôi cười đầy khinh bỉ. Sao chị đi xuống nhanh thế? Không nói chuyện gì thêm với anh Thái nữa à? Tôi biết mục đích cô ta đứng đây chờ mình cũng chẳng tốt đẹp gì nên không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao thế? Em hỏi có việc gì? À không, em chỉ quan tâm chị, sợ chị hiểu nhầm nên hỏi thăm thôi. Em với sếp không có gì đâu ạ. Tại vì em là thư ký nên thường xuyên phải tiếp xúc thân mật với anh Thái thôi chị ạ. Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ thân mật cho tôi nghe thấy. Thôi thì thực ra chẳng hơi đâu mà ghen, nhưng cũng ghét cái kiểu khiêu khích này nên cũng cố ý chơi lại. Chị thấy trên công sở hay có kiểu quan hệ sếp với thư ký kiểu thậm thụt bồ bịch với nhau ấy, lúc đầu cũng thấy hơi lo lo, nhưng tiếp xúc với em thì chị thấy em không phải là người như thế. Nhìn em cũng có học thức chứ đâu phải loại mặt mày trơ trẽn mò vào phòng quan hệ với sếp để kiếm tiền đâu, đúng không em? À vâng, chị hiểu được thế thì tốt quá. Trước em nghe anh Thái nói chị chưa học hết lớp 12 đã nghỉ, lại cũng hơi nhạy cảm nữa. Mỗi người có một trình độ nhận thức khác nhau nên em sợ giờ chị đi làm lại thấy em với sếp thế lại suy nghĩ nhiều rồi tủi thân ấy ạ. Em đứng chờ ở đây để giải thích cho chị, không chị lại hiểu lầm. Không sao đâu, thời đại này có nhiều người được ăn học tử tế, cái gì cũng biết, chỉ có mỗi biết điều thì không. Mà sao chị học ít nhưng được cái biết thân biết phận, biết phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Gì có thể không có, chứ liêm sỉ với nhận thức thì phải có chứ, em nhỉ? Vâng, thế nhá, chị còn phải xuống đưa cái này cho nhân viên nữa. Em đi làm việc của em đi, không phải lo nhá, chị không hiểu lầm đâu. Vâng, em chào chị. Tôi nói một tràng dài, không cho cô ta nửa cơ hội phản bác lại đi thẳng. Thủy chắc tức lắm, nhưng không làm được gì thôi, cho nên chỉ có thể nện giày cao gót bình bịch rồi bỏ đi. Tôi biết cô ta không phải loại phụ nữ đơn giản, bị vợ sếp bắt gặp không những không tỏ ra sợ sệt hay trốn tránh mà còn cố tình tìm cách gây sự thách thức tôi. Loại đàn bà này không phải lòng lang dạ sói thì cũng là hồ ly tinh hút máu người. Cô ta làm tôi nhớ đến câu nói của Thái lúc ở trong bệnh viện. Anh ta bảo, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Giờ mới thấy câu này đúng là thấm thật. Anh ta bẩn thỉu và đê tiện bao nhiêu thì cặp kè với kiểu phụ nữ cũng bị ổi bấy nhiêu. Đúng là nổi nào, úp vùng nấy. Làm ở công ty thêm một tuần, tôi lại phát hiện ra thêm chuyện. Ở công ty Thủy rất lộng hành, hầu như nhân viên đều không thích cô ta, nhưng vì cô ta là bồ của sếp nên chẳng ai dám nói. Có một hôm ngồi trong nhà vệ sinh, tôi nghe được một cuộc nói chuyện của mấy người bên ngoài. Này, cứ tưởng khi vợ sếp đến làm thì con mụ Thủy cũng phải biết điều lại chứ, thế mà nó vẫn cưng cưng nhỉ, chả sợ vợ sếp luôn. Ui giời, cái bà chả chắc chả biết gì nên mới thế. Mấy hôm trước tao còn thấy đứng cạnh nói chuyện với con Thủy, cười cười nói vui vẻ lắm. Đúng là chẳng biết địch ở ngay trước mặt, nó trèo lên giường chồng mình mà vẫn nói chuyện tươi cười với nó được. Thì sếp chẳng chiều con Thủy như chiều Vong à? Thích gì mua nấy cho nó nhá, mua nhà, mua SH, xong còn cho thằng em nó vào công ty mình thực tập nữa đấy. Nó sắp lên làm bà chủ cái công ty này luôn rồi. Bà chả có biết thì cũng chẳng làm được gì đâu, nghe nói quyền hành sếp nắm cả mà. Thật á? Sao nghe nói bà ấy là con của ông Toàn, chủ tịch hội đồng quản trị cơ mà. Nhưng mà bà này trước bị tâm thần, thế mày nghĩ xem, nhìn bà ấy á, đẹp gái thế lại có nhà giàu, thế mà chịu lấy sếp mình á? Sếp mình trước chỉ là nhân viên quen thôi đấy, nhà lại còn nghèo rớt mồng tơi. Nói chung đôi bên lấy nhau là có mục đích cả thôi. Bà này bị tâm thần thế thì làm sao mà quản lý được công ty? Kiểu gì á, công ty trả giao cho ông Thái. Phức tạp nhở? Thôi, mình cứ biết thế, tử tế với con Thủy, biết đâu sau này nó lên làm sếp bà thật đấy. Ờ, nhưng mà tao vẫn ghét cái con đấy. Cứ can thiệp vào chuyện của công ty nhá. Nó ghét ai là nó xúi sếp đuổi thẳng cổ. Như cái chú Lân làm phòng kinh doanh đấy, chú ấy làm lâu rồi, dày dặn kinh nghiệm. Thế mà chỉ vì con Thủy không ưa mà sếp đuổi chú ấy luôn đấy. Ừ, con đấy xúi sếp đuổi bao nhiêu người rồi, chứ có phải là mình chú Lân đâu. Ừ, để nó lộng hành kiểu đấy thì sớm muộn á, công ty cũng có chuyện thôi. Thôi, nhanh rồi, vào làm việc đi. Đợi họ đi rồi, tôi mới ló đầu ra ngoài. Lúc này mới biết hóa ra chồng tôi vung tiền cho gái không tiếc tay, còn dung túng để cô ta lộng hành trong công ty như vậy. Chẳng trách mấy hôm trước, xem báo cáo doanh số, tôi thấy 3 tháng đầu năm nay, doanh số công ty bắt đầu sụt giảm. Không lớn lắm, nhưng tiền thua lỗ cũng đến vài tỷ rồi. Chồng tôi đổ lỗi cho dịch bệnh làm ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng giờ mới biết là do nhân sự trong công ty có vấn đề. Tôi nghĩ cái gai này nếu tôi không sớm nhổ đi, sớm muộn gì công ty cũng bị cô ta phá hỏng. Tối hôm đó về nhà, tôi nhắn tin cho Thu, kể lại đầu đuôi mọi chuyện, rồi hỏi nó bây giờ nên làm thế nào. Nó nghe xong thì bảo tôi, hay tao với mày tẩn cho nó một trận, cho chừa cái thói mất dạy đi. Không, đánh xong thằng chồng tao lại về đánh tao, với cả đâu phải cứ đánh là bọn nó không tằng tịu với nhau nữa. Thế mày định như thế nào, im lặng cho qua á? Không, nhưng tao nghĩ đến lúc thay đổi bản thân rồi. Như nào, tao vẫn chẳng hiểu. Chồng tao bảo nhìn tao không cứng được. Bên kia im lặng giây lát, lúc sau hình như cũng hiểu ra tôi định nói gì, cho nên ngay lập tức rú lên. Mày định quyến rũ nó á? Định đánh bật con kia á? Ừ. Mày điên à? Loại đó không dây vào được. Hạng đàn ông đó mình không cần, hiểu không? Tao không ngủ với nó đâu, nhưng để lừa nó, lấy lại cổ phần thì chỉ có thể tự lực cánh sinh kiểu đó thôi. Mày có chiêu trò gì hay không? Quyến rũ đàn ông ấy. Chiêu thì nhiều, nhưng tao vẫn thấy lo lo thế nào ấy. Mày không sợ thiệt thân à? Cứ cho là mày quyến rũ được nó đi, nhưng sau định thế nào? Dù gì nó cũng là chồng mày. Nhỡ đến lúc có con rồi thì mày bỏ kiểu gì? Mà ở với loại người như nó thì cũng chỉ khổ cả đời thôi. Tao nói rồi, cá không đớp được giun thì cá mới chịu đuổi theo. Tao cũng chỉ dâng đến tận mồm nhưng không cho nó ăn, nên sẽ không có hậu quả gì đâu. Mày không tin tao à? Tao lo cho mày đấy, lo cái con khỉ. 2 năm nay sống nhu nhược mãi chán rồi, giờ đến lúc phải vùng lên thôi. Mà thằng này nó có vấn đề về thần kinh à? Cưới mày mà không ngủ với mày 2 năm trời liền, dã man thật. Nó bảo tao bẩn. Mẹ, hot girl trường ngày xưa, 3 vòng đẹp như người mẫu, da trắng eo thon, gái đẹp thế mà không rơi, đúng là loại có mắt như mù. Tao nghĩ sau vụ này mày kiếm lấy một anh ngon hơn thằng chồng mày đi, cho nó lác mắt. Ừ, ok, để tao kiếm. Mày cứ ở đó chờ tin tốt của tao. Tao tin mày mà. Tôi biết đàn ông dù thủ đoạn hay mạnh mẽ đến đâu thì ai cũng có điểm yếu, mà điểm yếu có thể lợi dụng nhất chính là sĩ diện. Không phải tôi tự tin, nhưng cơ thể tôi chưa sinh đẻ lần nào nên vẫn còn thon gọn, vòng nào ra vòng nấy. Mấy năm nay lại chỉ suốt ngày du rú ở nhà nên da cũng rất trắng. Nếu như tôi chăm chút bản thân hơn, lấy lại sự tự tin và năng động của ngày xưa, tôi nghĩ mình cũng có thể được đàn ông theo đuổi. Chồng tôi hầu như đêm nào cũng về muộn, có hôm ăn cơm, có hôm không ăn. Anh ta không quan tâm tôi, cho nên tất nhiên ban đầu cũng không để ý đến việc tôi đi đâu, làm gì. Nhưng có một hôm anh ta bị ốm nên về sớm đột xuất, thấy tôi không có ở nhà nên gọi điện mấy cuộc. Tôi nhìn thấy số anh ta nhưng cố tình chẳng nghe. Mãi đến 8 giờ về đến nhà mới thấy chồng tôi đang tự mày mò nấu cháo ở trong bếp. Anh ta vừa thấy tôi bước vào đã hầm hầm chửi. Cô đi đâu? Bây giờ mới về. Chồng cô gọi mấy cuộc cô còn không nghe máy. Cô lại đi tằng tịu với thằng nào mà không dám nghe điện thoại? Tôi không tỏ ra tức giận như mọi khi, chỉ giả vờ ngơ ngác móc điện thoại từ trong túi ra, tròn mắt hỏi anh ta. Anh gọi tôi có việc gì thế? Tôi đi tập yoga nên không cầm theo điện thoại. Tập yoga gì? Tập cho người khỏe, với giữ dáng người. Sao thế? Nói đến dáng người, chồng tôi mới rời mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Gần đây tôi thường xuyên mặc đồ ôm sát khoe body, dù anh ta có nhìn thấy hay không thì tôi vẫn mặc. Giờ anh ta nhìn đến, có lẽ cũng mới phát hiện ra dáng người của tôi cũng không tệ. Cho nên trong một thoáng chốc, tôi đọc được trong mắt anh ta một tia dục vọng, nhưng rất nhanh lại bị dập đi. Cô là đàn bà đã có chồng rồi, việc của cô là ở nhà cơm nước, không phải ra ngoài tập tành đú đờn kiểu đấy. Tôi đi làm về cần phải có cơm ăn, chứ không chờ được cô nhé. Tại vì bình thường anh toàn về muộn nên tôi mới đi tập. Tôi không biết hôm nay anh về sớm, với cả lớp yoga toàn con gái, thì đú đờn kiểu gì? Ai mà biết được gái hay trai? Nếu anh không tin thì mai đến kiểm tra thử mà xem. Đây không dỗi hơi. Thôi anh tránh ra đi, để tôi nấu cho. Mà sao anh lại nấu cháo? Bị sốt, nấu nổi cháo đi rồi lấy thuốc cảm cho tôi. Ừ, thái độ của tôi không nóng không lạnh, làm chồng tôi muốn nổi điên cũng không điên nổi. Cuối cùng đành phải đi ra ngoài. Tôi nghĩ bước đầu mình đã thành công nên vẫn tiếp tục duy trì cách đối xử với anh ta như vậy. Nhưng mà chồng tôi cũng không thường xuyên ở nhà lắm, và lại anh ta cũng đang say mê thư ký nên tạm thời vẫn chưa thực sự đoái hoài gì đến tôi. Cứ như thế, Trôi qua thêm một tháng sau, có một hôm Thái chủ động gọi tôi lên phòng bảo tôi có cái hợp đồng trong Sài Gòn cần ký, lần này thư ký của tôi ốm không đi được, cô đi thay. Sao tự nhiên lại giao cho tôi? Không sợ tôi làm hỏng việc của anh à? Bà, cái hợp đồng nhỏ nhỏ này không ký nổi thì còn làm gì nữa. Hai bên thỏa thuận xong hết rồi, giờ cô chỉ việc vào đấy làm bình hoa di động, thế là xong. Việc ký hợp đồng là việc của tôi, cô không phải lo. Ừ, thế cũng được, hôm nào đi để tôi còn chuẩn bị. Ngày kia ký hợp đồng thì chiều mai bay. Tôi biết rồi. Hợp đồng này là hợp đồng nhỏ và lại đôi bên đã thỏa thuận xong, nên lần này chỉ cần tôi đi với Thái. 3 giờ chiều hôm sau, anh ta chở tôi lên sân bay, định bay chuyến 4 giờ, nhưng khi đang chuẩn bị làm thủ tục check-in thì bỗng nhiên anh ta lại nhận được điện thoại. Tôi đứng bên cạnh, có thể nghe rõ ràng tiếng Thủy uốn éo vọng ra. Em sốt cao lắm, giờ làm sao được hả anh? Em không dậy nổi nữa rồi. Em uống thuốc chưa? Hay là gọi thằng Tú về chở đến viện khám xem? Em uống rồi nhưng mà không đỡ, giờ chỉ nhớ anh thôi. Em muốn gặp anh, em nhớ anh lắm. Những lúc ốm thế này á, chỉ muốn có anh ở bên cạnh ôm em thôi. Chịu khó chở anh nhé, anh đi ký hợp đồng xong, chiều tối mai là anh về ngay thôi. Tiếp theo là tiếng thút thít trong điện thoại, cô ta vừa khóc vừa nói. Em biết mà, em hiểu mà, em không cố ý làm phiền anh đi ký hợp đồng đâu, tại em nhớ anh quá nên mới... Đừng khóc, nín đi, mai anh về. Thôi, em cúp máy đây, anh đi đến nơi thì nhắn tin cho em nhé. Em mệt lắm, em ngủ một giấc đây. Từ lúc cúp máy xong, chồng tôi có vẻ bồn chồn không yên. Lúc sau hình như nhận được tin nhắn gì đó, cho nên anh ta cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng rồi bảo tôi có việc, giờ cô cầm hợp đồng này vào trong Sài Gòn trước đi, sáng mai tôi bay chuyến sớm vào sau. Bay thế thì có kịp giờ không? Chắc kịp, thôi cô vào đi, không hết giờ lên máy bay. Như bình thường chắc chắn tôi sẽ móc mỉa anh ta, nhưng bây giờ thì không, tôi vẫn bình thản gật đầu. Ừ, thế cũng được, khi nào anh vào thì liên lạc với tôi. Ờ, thế là tôi đành phải một mình bay vào Sài Gòn. Trước đây bố mẹ bảo bọc kỹ lưỡng, tôi chưa từng đi đâu xa một mình bao giờ. Bây giờ đặt chân đến một thành phố xa lạ, trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy hình như mình trưởng thành hơn rất nhiều. Không cần ai che chở, không cần ai động viên, không cần ai bảo vệ, tất cả đều mạnh mẽ gánh chịu một mình. Xuống khỏi máy bay, tôi bắt taxi đến một khách sạn ngay gần chỗ công ty đối tác, nghỉ lại một đêm. Ngày hôm sau, tưởng chồng tôi sẽ vào sớm để ký hợp đồng, thế nhưng 7 giờ sáng, nhận được điện thoại của anh ta lại nói, tôi không vào được, tôi đã liên hệ với đối tác rồi, giờ cô cứ đến chỗ họ đi, nói chuyện xã giao vài ba câu, rồi hai bên ký kết. Có cần lưu ý chuyện gì không? Không cần, hợp đồng soạn đủ mà thương lượng cũng xong rồi. Ký kết chỉ là hình thức thôi, cô cứ ngồi nói chuyện bình thường với họ là được rồi. Tôi biết rồi, có làm được không đấy? Được, đừng có phát bệnh đúng lúc này đấy. Tốt nhất là ăn nói cho tử tế đàng hoàng, giữ mặt mũi cho công ty của bố cô. Tôi biết rồi. Tôi biết chồng tôi chẳng có việc gì bận đến nỗi không vào ký hợp đồng được cả. Chẳng qua là vì Thủy sợ anh ta đi với tôi, nên mới tìm cách giữ anh ta ở lại Hà Nội mà thôi. Đúng là chuyện kỳ lạ, tôi chưa thấy con giáp thứ 13 nào mà trơ trẽn ghen ngược như cô ta. Tôi là vợ chính thức, còn chưa xử lý cô ta thì thôi, đằng này cô ta còn giở trò với tôi. Thế nhưng bây giờ tôi lại đang ở tận Sài Gòn, cho nên chỉ có thể âm thầm ghim thù vào trong lòng. Sau đó hít một hơi thật sâu, gạt mọi chuyện sang một bên, rồi lấy một bộ quần áo công sở sang trọng lịch sự thay vào. Sau đó bắt taxi đến công ty đối tác để ký hợp đồng. Cũng may mấy năm nay tôi có học online rất nhiều khóa giao tiếp và quản trị kinh doanh trên mạng, cho nên dù chưa có kinh nghiệm thương thảo với đối tác lần nào nhưng cũng không hề bỡ ngỡ. Nói chuyện xã giao với họ vài câu, sau đó bàn đến chuyện hợp đồng thì đôi bên đi đến thống nhất ký kết. Xong xuôi, giám đốc bên đó còn bảo tôi, lần này trà vào đây một mình đi ký hợp đồng có thấy vất vả không em? Em không, em là nhân viên trẻ, chưa va vấp nhiều, được sếp giao cho đi ký hợp đồng thế này, mong còn chẳng được ấy chứ, nhất là được quen biết với anh và mọi người trong công ty nữa. Anh bảo này, con gái ở công ty em có còn ai chưa lấy chồng không? Giới thiệu cho mấy anh em độc thân bên anh với. Còn nhiều lắm anh ạ, mời anh khi nào ra Hà Nội đến công ty em chơi, rồi em giới thiệu cho nhé. Nhưng phải giới thiệu bạn nào vừa xinh, vừa thông minh như em ấy, phó giám đốc bên Mộc Nhan còn trẻ mà xuất sắc quá thôi. Anh đang muốn tìm nhân viên toàn diện như em đây. Anh đùa thế làm em tưởng thật đấy, đêm về lại phải mất ngủ. Thật mà, bao giờ em bay về Hà Nội? Chiều nay anh ạ. Hủy vé đi, chiều nay bên công ty anh mời em đi ăn đặc sản Sài Gòn một bữa, công ty anh sẽ book lại vé vào sáng ngày mai cho em. Đừng từ chối thành ý của anh đấy, một mình em vào đây mà bọn anh không mời nổi một bữa, thì sau không còn mặt mũi nào làm ăn nữa đâu. Bên đối tác đã nói thế, tôi muốn từ chối cũng không được, thế là đành phải bảo hỏi ý kiến sếp đã, rồi mới quyết định được. Thế nhưng lúc tôi gọi điện thoại cho Thái, thì Thủy lại nhấc máy. Tôi bảo muốn gặp anh ta, thì cô ta nói, chị có chuyện gì không? Anh Thái đang bận, không nghe máy được, có gì em chuyển lời lại ạ. Em bảo với chồng chị là bên này đối tác mời ở lại ăn cơm, hỏi anh ấy có đồng ý không giúp chị nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Còn việc gì nữa không chị? Không em. Vâng, em chào chị ạ. Tôi biết kiểu gì Thủy cũng sẽ không nói lại chuyện này với chồng tôi, cho nên sau khi cúp máy xong, đành phải quay sang nói với giám đốc công ty đối tác rằng sếp đồng ý rồi. Tối hôm ấy, anh Tuấn giám đốc công ty kia biết ý, nên cũng gọi rất nhiều con gái trong công ty tham gia tiệc tùng. Tôi không uống được nhiều rượu, nhưng vì lịch sự nên cũng phải uống với đối tác trên dưới 10 ly. Đến khi tàn cuộc, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh Tuấn mới bảo, em thuê khách sạn chỗ nào để anh đưa em về? Không cần đâu ạ, tí nữa em còn có bạn đến đón trở ra phố đi bộ. Em hẹn nó rồi, anh với mọi người cứ về đi ạ. Em đi được nữa không? Có say không đấy? Không sao ạ, em không say đâu. Ừ, thế về cẩn thận nhá. Vâng ạ. Hôm đó chẳng hiểu sao tôi uống nhiều đến như thế mà vẫn chưa có cảm giác say. Chỉ có rượu vào thì người nóng, bí bách nên muốn về khách sạn. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bắt taxi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nghe nói con phố này cũng như phố đi bộ ở Hà Nội, nhưng lâu đời và sầm uất hơn. Ngày mai tôi bay về rồi, tôi muốn tranh thủ đến cho biết đây biết đó. Ngày trước chưa lấy chồng, tôi cảm thấy thế giới này thật tự do và rộng lớn. Sau khi kết hôn rồi, cuộc đời lại chỉ thu hẹp lại với bốn bức tường trong nhà. Tôi vùi đầu vào việc học kinh doanh qua mạng, học cách nấu các món ăn qua sách vở. 2 năm qua tôi đã hoàn toàn quên mất mình đang còn trẻ, mình vẫn còn thanh xuân để tung bay. Tôi đã chìm trong bóng tối và đau khổ rất lâu rồi. Giờ tôi muốn mình có thể vươn tay ra thế giới. Tôi lặng lẽ rảo bước trên con đường đông đúc, mua một cốc sinh tố dâu tằm, rồi lang thang đi dọc khu phố Nguyễn Huệ. Nhìn dòng người xô bồ như thoi đưa trên đường, lòng vừa thấy xốn xang mà cũng vừa thấy buồn. Hình như có rượu vào nên hoài niệm, nuối tiếc, buồn đau, thứ gì cũng ngấm đầy trong tim. Bỗng nhiên điện thoại tôi đổ chuông, nhìn màn hình thấy số của Thu gọi đến. Tôi nhấc máy, không chờ nó lên tiếng đã cướp lời trước. Đang định gọi cho mày đây, tao đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều đồ ăn vặt lắm. Gì cơ, mày đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ á, trong Sài Gòn ấy hả? Ừ, đang ở đây, tao vừa vào hôm qua, mai về. Tình cờ thế, anh Thành cũng đang ở trong đó luôn đấy. Tao vừa nhắn tin thì thấy anh ấy bảo đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mày thử nhìn xung quanh xem có thấy anh ấy không nào. Ở đây đông người, làm sao mà nhìn thấy? Với cả thấy làm gì, đối tượng của mày chứ có phải của tao đâu. Người quen, gặp nhau ở đất khách quê người cũng được chứ sao. Mày đang ăn gì đấy? Nhớ mua quà về cho tao đấy nhá. Biết rồi, tao... Nói đến đây, tôi sờ xuống mới thấy túi của mình bị rạch từ lúc nào rồi. Ví đựng tiền bên trong cũng không cánh mà bay. Nghe nói Sài Gòn đông đúc, nhưng trộm cướp thì nhiều vô kể. Nãy giờ tôi mải mê nghĩ ngợi nên không để ý. Giờ bị móc sạch hết cả tiền rồi. Tôi cuống lên bảo, mày ơi, thôi chết rồi, tao bị móc túi rồi. Chết, có bị mất tiền không? Kiểm tra xem nào. Bị móc sạch tiền rồi, cả giấy tờ thẻ ATM nữa. Chết tao rồi, làm sao bây giờ? Mày gọi điện lên tổng đài khóa thẻ đi, xong rồi báo công an. Nhanh lên, tầm này chắc là không tìm được nữa đâu, nhưng cứ báo công an đi. Ừ, tao biết rồi. Báo công an xong, họ cũng chỉ bảo tôi đi về đợi kết quả. Tất nhiên tôi biết mình chẳng thể nào tìm được lại ví tiền nữa. Nhưng bây giờ thẻ không có, tiền mặt cũng không, tôi không có cách nào đi về khách sạn cả. Lúc này rượu bắt đầu ngấm, tôi không biết phải làm thế nào nên đành ngồi thu lu ở ven đường. Đắn đo suy nghĩ mãi xem có nên gọi anh Tuấn để nhờ vả không. Thế nhưng trong lúc còn chưa kịp ấn số điện thoại thì bỗng nhiên có một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy giữa con đường ồn ào hối hả, giữa những người xa lạ, bỗng nhiên lại xuất hiện một gương mặt có vẻ quen thuộc. Tôi cứ nghĩ mình say hoa mắt nên nhìn nhầm. Đứng dậy đi, anh đưa em về. Tôi không nghĩ là anh sẽ xuất hiện ở đây, nên tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi. Ơ, sao anh lại ở đây? Thu bảo em bị móc túi, nhờ anh đến chỗ em. À, em không sao đâu. Em ở chỗ nào, anh đưa về. Lúc đó tôi cũng ngại, vì bình thường cũng không thân thiết gì với anh ấy. Nhưng đây là Sài Gòn, một người hơi quen quen chắc chắn đáng tin cậy hơn người dưng, cho nên tôi đành gượng gạo đứng lên rồi bảo, cảm ơn anh nhé. Ngại quá, em ở khách sạn bên quận 2. Ừ, đi thôi. Ngồi lên taxi, tôi chỉ kịp nói địa chỉ khách sạn chỗ mình ở, sau đó rượu ngấm nên hai mắt díu lại, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Qua một lúc lâu sau, tôi thấy như ai đó lay gọi mình dậy, nhưng không thể mở mắt ra được, chỉ thấy lợm giọng buồn nôn. Tôi lờ mờ túm lấy người bên cạnh, ngập người nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa lẩm bẩm nói, xin lỗi, tôi uống đủ rồi, không uống được nữa. Này, em có đi được nữa không đấy? Đi được, vẫn còn đi được mà. Không biết tôi nôn ra bao nhiêu, nhưng cứ có cảm giác ruột gan muốn lộn cả ra ngoài. Sau đó một lúc thì thấy người mình như được ai bế lên, đặt lên giường, rồi tiếp theo như thế nào tôi cũng không nhớ nữa. Tôi mê man ngủ đến nửa đêm thì bị cảm giác cổ họng khô rát làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy đã nằm trong phòng khách sạn của mình rồi. Cánh tay có cảm giác hơi chịu nặng, ngoái đầu xuống nhìn thì thấy có kim chuyền đang cắm trên tay. Phía ghế ngồi trong phòng còn có một người đàn ông đang xem gì đó trên điện thoại. Tôi giật mình bật dậy, trong bóng tối không rõ người ấy là ai, nhưng tự nhiên xuất hiện trong phòng thời điểm này, tôi làm tôi sợ. Mà người kia nghe tiếng động cũng ngẩng đầu lên, thấy tôi ngồi dậy mới nói, nằm xuống đi, đợi chuyển xong nước đã. Anh, sao anh vẫn chưa về? Anh đi lại gần, nhìn kim chuyền trên tay tôi vài giây, rồi chỉnh lại tốc độ chảy của bình chuyền, nhẹ nhàng bảo, lúc đưa em về đến khách sạn, em sốt cao, say rượu nữa. Giờ em không có giấy tờ tùy thân, không đưa vào viện được, nên anh mua bình chuyền về chuyền cho em. Tôi hơi liếc ra ngoài cửa, thấy cửa chính vẫn mở, đèn ngoài hành lang soi sáng vào một góc trong phòng ngủ. Chắc anh ấy ngại tôi và người khác nghĩ linh tinh, nên không đóng cửa, mà chỉ ngồi lặng lẽ một góc trông chừng, trong lúc chuyển nước. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi, tôi vừa ngại với anh ấy quá, lại vừa thấy áy náy và cả biết ơn nữa. Vì cô đơn quá lâu, nên giờ có một người đàn ông đối xử tốt với tôi như vậy, thì có hơi xúc động, sống mũi bỗng nhiên cay cay. Cảm ơn anh nhé. Tự nhiên lại làm phiền anh. Không sao, bệnh nghề nghiệp mà. Anh có mệt không? Không, bình thường đi trực cũng thức đêm suốt. Em cứ ngủ đi, đợi hết bình truyền rồi anh về. Hay là anh cứ đi về đi, tí nữa hết em tự rút cũng được. Gần sáng rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Không sao đâu. Anh kiên quyết như thế nên tôi đành nghe lời. Có lẽ đó là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ thật. Thấy người chết nhất định sẽ dốc sức cứu và có trách nhiệm với mạng sống của người ta đến cùng. Tôi nằm trên giường nhưng không dám nhắm mắt ngủ nữa, cứ nằm đếm từng giọt nước truyền chảy vào tay mình, mong cho nhanh nhanh hết để anh ấy còn về. Qua một lúc sau, nhìn mỏi mắt quá nên tôi quay lại phía anh, vừa định lên tiếng hỏi để không khí đỡ gượng gạo thì anh Thành đã nói, em vào Sài Gòn làm gì? Em ký hợp đồng cho công ty. Anh vào đây có việc gì ạ? Ừ, anh đi học thêm ở bệnh viện Chợ Giấy, mới học xong ngày hôm qua, định sáng mai bay về Hà Nội. Anh bay chuyến nào à? Em book vé bay chuyến 10 giờ sáng, không biết có cùng chuyến với anh không? Anh khẽ cười bảo với tôi, ừ, anh cũng bay chuyến lúc 10 giờ. Anh đừng nói ghế 16E đấy nhá. Sao em biết? Anh số ghế 16E. Anh nói thật hay đùa đấy, số ghế của em là 16F. Thế thì sáng mai anh đến đón bạn ngồi chung ghế ra sân bay nhá, cùng đường về Hà Nội luôn mà. Nhân tiện có thể cho bạn cùng đường, mượn tiền trả tiền thuê phòng khách sạn được không? Về đến Hà Nội, em sẽ trả lại cho anh ngay. Chờ mãi câu này của em thôi đấy. Nói đến đây tôi cũng phì cười, không khí trong phòng không còn ngượng ngập nữa, cũng chẳng có tí ái muội nào mà giống hệt như trong bệnh viện lúc trước. Anh là bác sĩ, tôi là bệnh nhân. Có chăng, điểm khác duy nhất mà tôi thấy chỉ là mối quan hệ của chúng tôi đã tiến xa thêm được một bước. Có lẽ đã có thể trở thành bạn bè rồi. Tôi chuyển nước đến tận 5 giờ sáng mới xong. Anh rút kim chuyền cho tôi, kiểm tra nhiệt độ cẩn thận rồi mới đi về. Khi ra đến cửa, hình như bỗng nhiên anh còn nhớ ra chuyện gì đó nên dừng bước, ngoái đầu lại nhìn tôi rồi nói. À, đúng rồi, em lưu số điện thoại của anh vào. Nếu từ giờ đến sáng mai có vấn đề gì thì gọi cho anh. Vâng, số của anh là... Em gọi qua số luôn nhé. Số em đuôi 889 đấy ạ. Anh lưu vào, khi về đến Hà Nội mà không tìm thấy em để đòi tiền thì nhớ lấy số đó. Yên tâm, nếu không tìm thấy, anh hỏi Thu địa chỉ nhà em. Em quên mất, đúng là chạy đâu cũng không hết nắng. Nhưng anh yên tâm đi, em không chạy đâu. Biết thế là được rồi, tranh thủ ngủ đi nhé. Anh về đây, khoảng 8 giờ sáng anh qua. Vâng ạ. Sau khi anh Thành về rồi, tay không còn đau nữa, nhưng tôi vẫn nằm mãi mà không ngủ được. Đang lăn đi lộn lại thì điện thoại tôi bỗng dưng có tin nhắn đến. Mở ra thấy số của Thu. Ê mày, sao rồi? Sốt đỡ chưa? Anh Thành còn ở đó không? Tao còn chưa xử tội mày đấy. Tự nhiên mày gọi người ta đến làm gì? Làm phiền anh ấy ra. Thế không gọi anh ấy thì gọi ai? Anh ấy lúc đó cũng đang ở ngay phố đi bộ còn gì. May mà còn gặp được anh Thành đấy. Gặp người khác thì mày định sao? Con gái còn lứa đã uống rượu say rồi còn sốt. Nếu thằng khác á, nó túm mày đi á, thì mày xong đời rồi. Tại vì sốt bất thình lình nên mới thế. Tao có say rượu đâu. Cũng tại cái thằng chồng mày ấy, loại khốn nạn, để vợ một mình đi ký hợp đồng ở tận Sài Gòn. Rồi rồi, tại chồng tao. Thế mày làm gì mà dậy sớm thế? Dậy tập yoga chứ sao? Phải dáng đẹp, eo thon mới nhiều trai theo. Hiểu chưa? Mày thấy sao rồi? Ổn chưa? Rồi, định nằm ngủ tí rồi 8 giờ ra sân bay mà không ngủ được đây. Thế mày lấy tiền đâu ra để đi taxi lên sân bay thế? Tao vay anh Thành. Được, con này được. Phải thế chứ, bạo dạn lên nhá. Sao tao cứ có cảm giác như mày đang cổ vũ cho tao tán ông ấy thế nhở? Đâu, làm gì có. Tao đang huấn luyện mày bạo dạn lên thôi. Mà với cả, mày chẳng bảo tao kiếm cho mày một anh để lòe thằng chồng mày con gì. Ông này á, chẳng thích hợp à? Đẹp trai nhá, cao 1m8 nhá. Chắc cũng có cơ bụng đấy. Lại làm trưởng khoa bệnh viện lớn nhá. Mẹ, hờn đứt cái thằng cha thái rúi. Thôi đi, đối tượng của mày tao không đụng đâu. Tao cũng sợ vấy bẩn người ta. Không phải đối tượng của tao đâu. Mấy hôm trước tao hỏi dò ấy, ông ấy bảo tao như em gái ông ấy nên tao thôi rồi. Ông ấy chưa vợ con gì đâu, cũng chưa có người yêu luôn. Nhường cho mày đấy. Mày biến đi. Mẹ, giới thiệu cho trai đẹp mà còn đuổi tao á. Nhớ lấy. Tôi cười cười, không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này nên không nhắn lại nữa. Ném điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ. Vẫn mệt nên tôi ngủ quên đến tận khi nhận được điện thoại của anh gọi đến. Anh hỏi tôi chuẩn bị chưa để giờ anh sang đón. Tất nhiên là tôi đành phải nói dối dậy rồi. Sau đó cuống cuồng dọn đồ đạc, thay quần áo. May sao vừa mới xong xuôi thì cũng vừa kịp lúc anh đến. Anh trả tiền thuê khách sạn cho tôi, còn cho tôi đi nhờ taxi lên sân bay. Trên máy bay, vì ngồi gần nhau nên tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng vẫn còn thoang thoảng trên áo anh. Loại mùi này ngày nhỏ tôi thấy rất sợ, sợ nó y hệt như sợ uống thuốc. Thế nhưng bây giờ, mùi khử trùng lại cho tôi cảm giác rất kỳ lạ, không còn khó chịu mà chỉ có cảm giác sạch sẽ và an tâm. Em còn sốt nữa không? Không, em đỡ rồi ạ. Mới sốt xong là mệt đấy, tranh thủ ngủ tí đi. Vâng, anh cũng tranh thủ ngủ tí đi. Ừ. Tôi biết anh ấy thức cả đêm, còn mệt hơn mình, nên cả quãng đường hầu như không làm phiền, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc sau quay sang, thấy anh Thành đã ngủ rồi, hai mắt khép chặt, hàng mi dài rủ xuống mắt, cong cong như phiến lá. Giống như người bị mê hoặc, không hiểu sao tôi không quay đi, mà ánh mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt anh. Nhìn từng đường nét một, sau đó lại âm thầm đánh giá ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng tiếp xúc qua rất nhiều đàn ông, từ người tốt đến người xấu, hoặc là người giả vờ tốt cũng đều gặp qua rồi. Nhưng thật sự, tôi chưa từng thấy ai như anh bác sĩ này cả. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã rất có cảm tình với anh ấy. Giờ càng tiếp xúc, càng thấy anh rất dễ gần và dễ chịu. Không phải loại đàn ông chỉ được cái mạnh mẽ bề ngoài như chồng tôi, mà là người rất có nội hàm, vừa tử tế, lại vừa điềm đạm, ôn hòa. Đàn ông có sự nghiệp, nhân cách, lại có cả ngoại hình thế này, chắc chắn phụ nữ theo nhiều lắm nhỉ. Tôi cứ ngồi chống cằm nhìn anh như thế, cho đến tận khi loa phát thanh thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh ở sân bay Nội Bài thì mới quay đi chỗ khác, giả vờ nhắm mắt ngủ. Lát sau, khi xuống khỏi máy bay, tôi với anh vẫn đi cùng xe để quay lại nội thành Hà Nội. Khi sắp về đến nơi thì bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của Thái. Vừa nhấc máy lên, chưa kịp nói gì thì anh ta đã mắng tôi oang oang. Cô làm cái gì mà giờ vẫn chưa có mặt ở công ty? gọi điện từ sáng đến giờ thì không liên lạc được. Cả đêm qua cô ở đâu? Tôi ngượng với anh Thành nhưng không biết phải làm sao cả. Cuối cùng đành hạ volume xuống, cố lịch sự nói. Hôm qua tôi gọi điện báo đối tác mời ở lại rồi, nhưng anh không nghe máy. Tôi có nhắn qua thư ký của anh rồi đấy. Cô đừng có đổ tội lung tung nhé. Cả ngày hôm qua không có cuộc gọi nào của cô hết. Điện thoại của tôi mà tôi không biết à? Cô ở lại làm gì với thằng Tuấn bên đó? Tôi không làm gì cả. Giờ tôi đang trên xe về Hà Nội. Tí nữa đến công ty tôi gặp anh sau. Cô liệu hồn đấy. Không giải thích rõ ràng thì đừng trách tôi. Cúp máy xong, tôi quay sang nhìn. Thấy anh ấy cũng rất lịch sự ngồi dịch về phía cửa sổ bên kia, tránh vô tình nghe điện thoại của tôi. Lát sau khi về đến đầu Hà Nội rồi, anh ấy mới lên tiếng. Em về chỗ nào? Em xuống ở Cầu Giấy ạ. Ừ, thế anh xuống trước ở đây nhé. Chưa đến bệnh viện chỗ anh làm mà, sao anh lại xuống ở đây? Anh có bạn ở gần đây, em cứ ngồi taxi này về nhé. Vâng. Anh Thành trả tiền taxi cho tôi rồi xuống ở ngay đầu đường. Tôi biết không phải anh có bạn ở gần đây, mà là anh không muốn đưa tôi về đến tận công ty, ngại chồng tôi hoặc ai nhìn thấy lại hiểu lầm. Tôi cũng không muốn làm phiền anh, cho nên cũng không nói thêm gì cả, ngồi thở dài suốt từ đó cho đến khi đến chỗ làm việc. Vừa mới bước vào sảnh công ty thì vô tình đụng mắt Thủy. Cô ta nhìn thấy tôi thì ngay lập tức nở một nụ cười châm biếm. Chị về rồi đấy à? Hợp đồng thành công chứ chị? Ừ, hôm qua lúc chị nhờ em báo lại việc bên đối tác mời ở lại cho sếp biết, em quên không báo à? Ơ, chị nhớ em báo lúc nào ạ? Em có biết đâu, hay chị nhớ nhầm sang ai? Tôi liếc sắc mặt cô ta, thấy nói dối không chớp mắt như thế, chắc cũng thuộc dạng cao thủ. Tôi biết mình bực tức thì chỉ đúng ý con yêu quái này thôi, cho nên chỉ hỏi, thật à, hay là chị nhớ nhầm nhỉ? Giọng giống em lắm, còn nhận lại lời nhắn cho sếp nữa cơ mà. À, vâng, chắc là thế đấy ạ. May mà điện thoại chị có lưu cuộc gọi, tí nữa nếu sếp hỏi thì chị đưa cho anh ấy xem. Trả thời gian là ra ngay, lúc đó ai nghe hộ sếp ấy mà. Nghe tôi nói thế, sắc mặt cô ta trong thoáng chốc liền cứng ngắc. Tuy nhiên rất nhanh, một giây sau lại khôi phục lại vẻ tươi cười thủy mị như cũ. Vâng, chị cứ kiểm tra đi xem ạ. Ừ, chị lên phòng sếp đây, em có cần cầm giúp gì không? Chị cầm cho. Không chị ạ, em còn mang cái này đi photo nữa. Mấy hôm rồi ốm, xin nghỉ ở nhà rồi mà cũng chẳng được nghỉ ngơi tí nào. Giờ đi làm vẫn còn nguyên cả đống việc đây chị ạ. Ốm thì chịu khó mà nghỉ, lao lực quá mức nhanh tàn tạ lắm đấy em ạ. Đàn bà có thì thôi, hết thanh xuân thì lại tiếc. Vâng, em cảm ơn chị. Tôi cảm thấy trình độ móc mỉa của tôi càng ngày càng cao, làm cô ta tức đến nỗi tay siết chặt mấy tờ giấy trong tay, mà mặt tôi vẫn không biến sắc. Tôi cũng cười cười, quay người vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng 8, cất đồ đạc rồi sang phòng giám đốc gõ cửa. Giọng anh ta hằn học vang lên. Vào đi. Lúc tôi đẩy cửa bước vào, thấy giấy tờ đồ đạc bị ném vung vãi trên sàn nhà. Còn chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã bảo. Cô giải thích ngay cho tôi. Tối qua cô ở trong Sài Gòn làm gì mà không về? Qua cô đi đâu? Tôi nói rồi, bên đối tác mời ở lại liên hoan. Mời ở lại liên hoan? Thằng Tuấn nó mời cô ở lại để gạ cô lên giường thì có. Anh nói gì thế? Anh không có bằng chứng thì đừng có đổ tội cho người khác như thế. Tôi chẳng làm gì cả. Không có bằng chứng à? Thế tôi hỏi cô, sao sáng nay tự nhiên nó lại điện thoại ra hỏi tôi thông tin về cô? Cô vào đó ưỡn ẹo lả lơi với nó kiểu gì? Mà hôm nay nó nằng nặc hỏi tôi, cô có chồng chưa? Hả? Cô trả lời đi xem nào. Nghe đến đây thì tôi mới chợt hiểu ra. Là sáng nay anh Tuấn gọi điện ra hỏi thăm anh ta chuyện về tôi. Chắc cũng khen ngợi gì đó vài câu nên chồng tôi mới nổi điên. Bình thường anh ta không đoái hoài gì vợ, nhưng người ta đã bảo rồi, cơm nguội nhà mình nhưng lại là cao sơn mỹ vị đối với người khác. Chắc qua chuyện anh Tuấn, chồng tôi cũng nhận ra điều này cho nên mới lên cơn đố kỵ. Anh ta thế này thực ra đúng ý tôi rồi, nhưng tôi thấy thế vẫn còn chưa đủ. Tôi còn cố ý bồi thêm một câu. Bạn bè hỏi thăm thế là chuyện bình thường, anh để ý làm gì? Đằng nào tôi với anh cũng ly hôn, tôi không để ý đến chuyện của anh thì anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi mới đúng chứ. Chồng tôi nghe thế thì càng điên tiết, trừng mắt quá tôi. Cô nói gì? Anh lên sân bay rồi bỏ về, để tôi vào Sài Gòn một mình. Tôi không hỏi anh lý do. Anh hẹn ngày hôm sau và ký hợp đồng rồi cũng bảo không vào. Tôi cũng không thắc mắc mà vẫn tự làm hết mọi việc. Khi tôi ở Sài Gòn, anh không buồn hỏi tôi một tiếng xem tôi ăn ở thế nào, đi chuyến bay nào về. Giờ anh lấy quyền gì để tra khảo tôi? Cô... Hợp đồng thì ký xong rồi, anh xem có vấn đề gì không. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại báo tôi, hoặc bảo thư ký của anh thông báo cho tôi cũng được. Tôi về phòng đây. Nói đến đây, không chờ anh ta trả lời thì tôi đã quay người đi thẳng. Mới ra khỏi phòng làm việc được vài bước thì nghe thấy bên trong vọng ra mấy âm thanh loảng xoảng như tiếng đổ thủy tinh bị vỡ. Biết Thái bực tức đập đồ, tôi không có cảm giác khó chịu như mọi lần mà chỉ cười nhạt. Tương lai phía trước còn dài lắm, thế này mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chơi một ván bài phân định thắng thua với anh ta rồi. Về đến phòng, tôi vùi đầu vào làm việc cho đến tận chiều tối mới uể oải đứng dậy đi về. Hôm nay tôi không có tiền ăn trưa nên đành nhịn, tiền taxi đi về cũng không có. Đang định gọi điện bảo Thu tan làm qua đón mình thì tự nhiên lại gặp chồng tôi trong thang máy. Anh ta liếc tôi một cái nhưng không nói gì, tôi cũng lười phải mở miệng. Thế nhưng đúng lúc thang máy chuẩn bị dừng ở tầng 1 thì anh ta lại bảo, đi cái gì về? Tôi định bảo Thu qua đón. Tôi bảo cô bớt giao du với con đó đi, cô không nghe à? Đàn bà có chồng rồi, chồng cô còn làm việc cùng công ty. Những việc này sao không phải chồng cô mà phải gọi Thu đến? Hay là thích đi cùng nó để còn te tát đi đâu? Công việc của tôi đơn giản mà, chắc anh không để ý nên không biết. Tan làm thì tôi đi tập yoga thôi, lần trước tôi nói với anh rồi còn gì. Chịu, tóm lại tôi đã nhắc cô rồi đấy. Cái con bạn cô nhìn mặt chả tốt lành gì đâu, bảo nó không phải đi qua nữa, đi cùng xe tôi về. Tôi không cãi anh ta như mọi lần, chỉ cố tình bày ra vẻ mặt miễn cưỡng và chán nản, sau đó gật đầu ừ một tiếng. Chồng tôi thấy thế thì vừa ngạc nhiên lại vừa tức, nhưng cũng chẳng có lý do gì để mắng tôi cả. Cuối cùng đành hậm hực im lặng cho xong. Tối hôm đó về nhà, tôi không đi tập yoga mà chỉ loanh quanh ở trong bếp nấu nướng vài món đơn giản. Suốt cả bữa cơm, ngoài những câu cần thiết thì tôi chẳng hé răng nói với anh ta nửa lời. Cuối cùng chồng tôi là người phải lên tiếng trước. Hợp đồng kia lúc ký, bên đó có thắc mắc tại sao giá bao bì lại đắt thế không? Có, cô bảo sao? Tôi bảo giờ đang cấm biên, nguyên liệu bên trong toàn hàng trong nước nên không tăng giá. Còn nguyên liệu làm bao bì thì toàn nhập ở Trung Quốc nên phải tăng theo giá thị trường. Bên công ty mình không ăn lãi bao bì. Sao cô biết việc cấm biên làm ảnh hưởng đến giá bao bì? Tôi đọc báo, thấy có bài viết thế. Anh ta hử lại một tiếng, cúi đầu ăn thêm mấy miếng cơm, rồi lại ngẩng lên bảo tôi. Tiền tiêu hết chưa? Chưa tiêu hết nhưng vào Sài Gòn bị móc túi hết rồi. Gì? Bị móc túi hết tiền với giấy tờ. Ngày mai tôi định xin nghỉ mấy tiếng buổi sáng để đi làm lại. Cô bị móc túi thế, cô lấy tiền đâu mà về? Tôi còn điện thoại, thanh toán qua mobile banking trên điện thoại thôi. Chồng tôi không nói gì nữa, nhưng sau khi tôi rửa bát xong thì anh ta lại đưa thêm cho tôi một xấp tiền rồi bảo, tiền đây, đừng có bảo tôi không tử tế với cô, đúng là chả được cái tích sự gì, đi vào Sài Gòn có một chuyến mà mất hết cái này đến cái kia. Thực ra tôi có tiền riêng trước khi lấy chồng, bố mẹ tôi đã làm riêng cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm đủ để tôi ăn tiêu thoải mái hết nửa đời. Tuy nhiên mấy năm qua tôi chưa từng động đến số tiền đó. Tôi để dành để sau này có việc quan trọng thì dùng. Còn bây giờ chồng tôi đưa tiền, tôi không nhận thì anh ta cũng đem cho gái. Hơn nữa, anh ta kiếm tiền trên chính tài sản của nhà tôi, cho nên tôi nghĩ chẳng việc gì mà mình không cầm tiền mà anh ta đưa cả. Sau khi lên phòng, tôi khóa cửa cẩn thận, trèo lên giường rồi mới chui vào chăn nhắn tin cho Thu. Mày ơi, anh Thành trả hộ tiền khách sạn cho tao, cả tiền đi taxi về nữa. Giờ tao trả lại tiền cho anh ấy thì chưa chắc anh ấy đã nhận, mà mình không trả thì cũng ngại, nên làm gì bây giờ nhỉ? Mời ông ấy đi ăn một bữa đi, coi như cảm ơn. Người ta làm bác sĩ bận bỏ xử, thời gian đâu mà đi ăn, với cả không thân thiết, chưa chắc mời anh ấy đã đi. Mày thử chưa mà biết? Chưa thử nhưng mà đoán thế. Hay để tao hỏi hộ cho nhá. Điên à? Hỏi á, mà anh ấy từ chối thì ngại lắm. Mày nghĩ cách cho tao đi, xem phải trả tiền lại như nào. Còn bạn tôi im lặng một lúc, phải 5-6 phút sau mới nhắn tin trả lời lại. Tao nghĩ thôi, không có miếng cũng phải có tiếng. Mày nhắn tin cảm ơn ông ấy đi. Chỉ cảm ơn là xong à? Ừ, sau đó rồi nói chuyện thêm thì mình mời mọc cũng đỡ ngại. Ừ, được đấy, để tao nhắn tin. Danh bạ điện thoại của tôi rất ít số, mà số của anh thì tôi lại lưu là bác sĩ, nên không cần tìm gì nhiều. Mở máy ra là thấy luôn. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 10 giờ đêm, chẳng biết anh đã ngủ hay chưa, nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm soạn một tin nhắn. Anh ơi, cảm ơn anh nhé. May mà gặp được anh, không thì giờ em vẫn lưu lạc trong Sài Gòn. Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy hồi âm. Mãi đến khi hai mắt tôi díu lại rồi, mới nghe tiếng điện thoại tinh tinh. Cảm ơn gì đâu, người quen giúp nhau là bình thường mà. Vẫn phải cảm ơn chứ, anh ngủ muộn thế. Anh đi trực, vừa mới mổ xong, em cũng ngủ muộn thế à? Vâng, tại vì sáng nay trên máy bay ngủ rồi, nên giờ không ngủ được nữa. Anh tưởng đang thức, để nghĩ xem, nên mời anh ăn món gì chứ. Anh nhắn có mỗi thế thôi, mà tôi như kiểu làm việc xấu bị phát hiện. Hai má bỗng nhiên nóng ran lên, tôi đỏ mặt loay hoay nhắn lại. Sao anh biết hay thế? Thù nói đấy. Tâm trạng đang phấn chấn, thì tự nhiên bị tạt gáo nước lạnh. Tôi tức đến nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn lao đến đấm cho con bạn vài phát, cái đồ bán đứng bạn bè. Nhưng mà giờ mỗi đứa mỗi nơi, tôi không đấm được, cho nên đành gượng gạo chữa cháy. À vâng, bọn em cũng đang định mời anh đi ăn một bữa đây, anh có đi được không? Thật ra thì không cần phải mời anh đi ăn để cảm ơn đâu, nhưng mà anh thích ăn lẩu riêu cua. Đọc đến đây tôi tự nhiên phì cười, kiểu nói chuyện của anh rất nhẹ nhàng đơn giản, cũng rất lịch sự và rất duyên. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình mở miệng mời đi ăn sẽ ngượng lắm, nhưng giờ mới biết chỉ cần là anh nói thì người khác luôn có cảm giác rất tự nhiên và dễ chịu, chẳng cần phải ngại ngùng gì nữa. Tôi vừa cười vừa nhắn lại, được luôn, hôm nào anh rỗi, hôm nào không phải trực phẫu thuật và trực khoa thì anh rỗi, đợi anh xem lịch rồi anh báo nhé. Vâng, em đi ăn với bọn anh thế không có vấn đề gì đấy chứ? Không ạ. Ừ, giờ anh phải vào mổ tiếp đây, ngủ ngon nhé. Vâng, chúc bác sĩ mổ thành công. Được bác sĩ chúc ngủ ngon, nên tôi ngủ ngon hết cả một đêm thật. Sáng hôm sau ngủ dậy, tâm trạng phấn chấn nên tôi vui vẻ, trang điểm tươi tắn hơn một chút, còn mặc một bộ váy body xẻ một bên tà, không hở hang lắm nhưng quyến rũ, cũng vừa đủ. Lúc tôi bước xuống nhà, chồng tôi đang thắt caravat chuẩn bị đi làm. Anh ta bình thường chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, thế nhưng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang thì theo bản năng liếc lên, sau đó vừa định quay đi chỗ khác thì bỗng nhiên khựng lại. Anh ta cau có bảo, cô đi làm mà ăn mặc cái kiểu đấy à? Thay ngay bộ khác đi. Bình thường mà, tôi có thấy hở hang quá đâu, ở công ty mọi người còn ăn mặc váy ngắn hơn, sao anh không nói? Cô là phụ nữ đã có chồng, ăn mặc giống người chưa chồng được à? Tôi thấy anh suốt ngày bảo tôi là phụ nữ có chồng, nhưng anh không nhìn ra là tôi có chồng hay không có chồng, cũng chẳng khác gì nhau à? Tôi nghĩ tôi ăn mặc thế này là bình thường, đủ lịch sự rồi. Chuyện ăn mặc của tôi anh đừng quản lý, có thời gian thì đi quản lý thư ký của anh đi. Cô ăn nói kiểu gì đấy? Cô đừng có được nước lấn tới nhá. Đừng để tôi làm lên rồi đến tai bố mẹ cô. Anh định làm kiểu gì? Mách bố tôi chuyện tôi ăn mặc hở hang à? Tôi cười nhạt, hỏi xong không trả lời anh ta, mà xỏ giày cao gót vào, tiện miệng nói. Anh có thể đi hỏi ai cũng được, hỏi kỹ xem tôi mặc như thế này là đúng hay sai. Thời đại mới rồi, không giống như ngày xưa nữa. Đừng có quá cổ hủ ép buộc nhau như thế. Nếu ngay từ đầu anh đã xác định không coi tôi là vợ, thì cũng nên để tôi tự do chứ. Tôi ăn mặc sao không quá hở hang thô tục là được. Yên tâm đi, mặc thế này không làm anh phải xấu hổ đâu. Tôi nói năng kiểu vừa đấm vừa xoa, sau đó xách túi đi thẳng xuống gara, tự lái xe ô tô của mình đến ủy ban phường để hỏi thủ tục cấp lại giấy tờ cá nhân. Bận rộn chạy đi chạy lại hết cả buổi sáng, đến chiều tôi mới lết được đến công ty. Vừa ngồi xuống bàn thì thấy Thu nhắn đến. Này, nãy tao vừa hỏi anh Thành rồi, anh ấy bảo tuần này trực full mất rồi, phải sang tuần sau mới đi ăn được đấy. Ừ, sang tuần cũng được mà, gấp gáp gì đâu. Hay là đang lúc rảnh rỗi, cuối tuần này tao với mày đi làm tóc đi. Tóc mày lâu lắm rồi không nhuộm gì cả. Để màu đen không, lỗi thời rồi đấy, đổi kiểu đi. Nhuộm màu gì được, màu khói đi cho nó ngầu. Xin người, chồng tao cạo đầu tao mất. Bình thường nó có quan tâm đến mày đâu cơ mà. Sao giờ lại còn để ý đến cả chuyện mày nhuộm tóc? Giờ bắt đầu thấy khó chịu vì tao mặc váy ôm body rồi đấy. Ngon, thế là nó bắt đầu chú ý đến mày rồi đấy. Tiếp theo mày định sao? Vẫn thả thính thôi, thả thính từ từ, đến khi nào đớp hẳn thì mới tính tiếp được. Nhớ cẩn thận đấy, hay là mày đi cấy que tránh thai đi, không lỡ có việc gì lại để lại hậu quả. Không sao đâu, yên tâm. Ừ, vừa mới nhắn đến đây thì bỗng nhiên có người đặt lên bàn làm việc của tôi một tập hồ sơ. Tôi giật mình ngẩng lên, thấy Thủy đang đứng trước mặt, đành phải nhanh tay ấn nút tắt màn hình điện thoại. Không biết cô ta có đọc được mấy dòng bọn tôi vừa nhắn tin hay không, nhưng vẻ mặt tạm thời chưa có biểu hiện gì cả, vẫn tươi cười nói: "Chị ơi, bên mình đang nhắm được một công ty xuất khẩu lớn, nhưng chưa thương thảo được hợp đồng. Em giao cho chị cái này, chị làm bản kế hoạch rồi gửi lại để sếp xem nhé." "Sao em vào mà không gõ cửa?" "Em thấy cửa mở nên vào luôn." "Sao thế hả chị? Có việc gì bí mật à?" "Không có gì, nhưng dù cửa mở hay không thì cũng nên gõ cửa. Đó là phép lịch sự tối thiểu." "Ồ, thế ạ. Vâng, em xin lỗi chị." Tôi cầm tài liệu mà Thủy vừa đưa, thấy đó cũng là công ty lớn và nguồn vốn đầu tư vào dự án này cũng khá lớn. Việc khó thế này mà cô ta cố tình giao cho tôi thì mục đích chỉ là muốn chơi tôi thôi. Tôi xem xong thì giả vờ cau mày bảo: "Chị phụ trách bên nhân sự, mấy việc này chị không chuyên, sao em lại đưa cho chị?" "Sếp bảo đấy chị ạ, mấy hôm trước nội bộ có ồn ào, bảo là phó giám đốc mà chỉ phụ trách mỗi mảng nhân sự thì nhiệm vụ có khác gì nhân viên phòng nhân sự đâu. Nói thật là mảng tuyển người công ty mình rất nghiêm ngặt, chỉ có mỗi chị là dù không có trình độ nhưng vẫn được tuyển vào, lại còn được làm chức to. Chị là vợ của sếp, em nghĩ sếp muốn giao tài liệu này cho chị để chị chứng minh khả năng của mình cho mọi người đỡ xì xào bàn tán đấy ạ." "Thế cái này khi nào cần hả em?" "Ngày mai công ty mình gặp đối tác nên chị làm sớm trong ngày hôm nay nhé, sáng mai là phải có, vì 2 giờ chiều là gặp họ rồi chị ạ." "Sao em không mang đến sớm mà nước đến chân mới nhảy?" "Chị thông cảm, cái này em cũng không rõ, sếp bảo gì thì em làm nấy thôi." Cô ta có lẽ nghĩ tôi chỉ học hết lớp 12, chưa được đi học đại học bao giờ nên mới cố ý bảo tôi làm việc này, còn ép thời gian gấp như vậy để làm bẽ mặt tôi. Nhưng mà hình như cô ta nhầm rồi, tôi không ngu đến mức cái gì cũng không biết, cho nên mấy việc này đối với tôi cũng thường thôi. Càng làm khó tôi thì tôi lại càng có cơ hội tự trau dồi kiến thức cho mình. Cả chiều hôm đó, tôi ngồi lì trong phòng làm việc để làm bản kế hoạch, vùi đầu tăng ca đến tận 9 giờ đêm mới gõ xong chữ cuối cùng. Lúc xách túi xách đứng dậy thì lưng và hông đã mỏi rã rời như sắp gãy. Tôi lái xe về đến nhà, định qua chỗ bánh mì Ba Mi mua một cái để ăn tạm cho xong bữa tối. Giờ này mà chồng tôi không gọi điện thì chứng tỏ anh ta cũng không về nhà ăn cơm, nên tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện nấu nướng nữa. Thế nhưng lúc tôi dừng xe lại mua bánh mì, tình cờ nhìn sang bên kia đường lại thấy chồng tôi và Thủy đang ngồi trong nhà hàng cơm Tây khoác tay nhau, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Nhìn bọn họ như vậy, tôi không hề cảm thấy ghen mà chỉ thấy buồn cho chính mình. Bỗng dưng lúc đó lại ước có ngày nào đó tôi cũng tìm được một người đàn ông yêu thương và che chở cho mình, có thể cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau xem phim. Nhưng mà hình như chút hạnh phúc bình dị như thế đối với tôi quá xa vời. Liệu khi tôi cố vùng vẫy thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy cạm bẫy này thì có người nào đó có thể chấp nhận quá khứ nhơ nhớp của tôi không? Có thể thật lòng thật dạ thương tôi không? Tôi mỉm cười, gặm nốt miếng bánh mì trên tay mình, trong lòng tự lẩm bẩm nói: chắc là không thể đâu. Sáng hôm sau tôi đến công ty từ rất sớm, in bản kế hoạch kia ra rồi mang lên phòng chồng để anh ta tranh thủ đọc duyệt qua, sai gì còn kịp sửa. Thế nhưng lúc mang đến nơi thì chồng tôi lại không có trong phòng, chỉ có thư ký của anh ta nhận. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ta giở trò với bản kế hoạch của mình, thế nhưng đến cuối buổi sáng tôi lại được thông báo đi cùng với bọn họ sang bên công ty đối tác để bàn chuyện hợp đồng. Ăn trưa xong, tôi tranh thủ trang điểm, chỉnh trang lại váy áo để chuẩn bị đi cùng đoàn. Lúc từ nhà vệ sinh đi ngang qua cây nước nóng, thấy Thủy đang đứng cầm cốc cà phê ở đó. Cô ta vừa nhìn thấy tôi bước ra thì niềm nở bảo: còn sớm mà, chị sửa soạn sớm thế, 2 giờ mới bắt đầu đi ạ. Giờ 1 giờ rồi còn gì. Vâng, chị muốn uống cà phê không? Em pha cho chị một cốc, cà phê này thơm lắm, lần trước sếp đi Kon Tum về mua đấy ạ. Không, tôi không có thói quen uống cà phê. Nói rồi tôi rảo bước đi nhanh qua, không ngờ khi khoảng cách giữa tôi với cô ta chỉ còn chưa đầy một sải tay, thì bỗng nhiên Thủy bị trật giày cao gót, cốc cà phê trên tay cô ta hất thẳng vào mặt tôi. Chuyện đó xảy ra quá nhanh, khiến tôi không tránh kịp. Lúc bị tạt xong, chỉ có đúng một cảm giác duy nhất, đó là bỏng và rát. Tôi đau quá, buột miệng kêu toáng lên: cô làm cái gì thế? Ôi, chị có sao không? Sao tự nhiên lại giằng cốc cà phê của em? Chị có sao không? Để em xả nước lạnh cho chị. Trong lúc còn choáng váng, tôi suýt nữa thì bị cô ta kéo đến vòi nước nóng lần nữa. May sau khi đó tôi mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn nhìn thấy cái van màu đỏ. Biết cô ta cố tình chơi mình đến hỏng mặt, nên điên tiết vàng ra. Sau đó vùng tay tát thẳng một cái, khiến Thủy nổ đòm đó mắt. Tránh ra chỗ khác. Sao chị lại đánh em? Tôi không có thời gian đối co với con điền đó, chỉ vội vàng xả nước lạnh tạt liên tiếp lên mặt để sơ cứu. Khi đó mặt vừa đau vừa rát, hốc mũi bị cà phê sặc vào, nhức không thể tả. Thủy đứng bên cạnh, thấy tôi như thế, thì cứ xông lại, lôi kéo tôi ra chỗ khác, để tôi không ngâm nước lạnh được, mồm loa mép dài gào lên. Chị thấy sao rồi? Có đau lắm không chị? Em đưa chị đi bệnh viện nhé. Biến! Đi, em đưa chị đi bệnh viện. Đến nước này thì tôi hết chịu nổi, quay lại túm tóc lấy cô ta, rồi giật ngược về phía sau, tiện tay tát thêm mấy cái nữa. Mày thích chơi tao phải không? Tao bảo mày tránh ra trước khi tao nổi điên nhá. Cút ra! Ôi, chị ơi, em xin lỗi. Chị ơi, em không cố ý. Chị đừng đánh em. Cô ta vừa dứt lời, thì phía sau bỗng vang lên tiếng chồng của tôi. Anh ta nói, cô làm gì thế? Bỏ ra! Sếp ơi, cứu em với! Chị chả hình như phát bệnh rồi. Sếp cứu em với, sếp ơi! Nhìn thấy Thái xuất hiện ở đây, máu nóng trong người tôi càng bốc lên ngùn ngụt. Khi đó chỉ muốn nhấn đầu cả hai đứa khốn nạn này vào vòi nước nóng luôn cho bọ tức. Thế nhưng chỉ trong một giây thôi, vì nghĩ đến kế hoạch trả thù của tôi, nghĩ đến cả một đoạn đường dài phía trước, tôi lại quyết định nuốt hết mọi uất ức vào trong lòng, từ từ thả bàn tay đang nắm tóc Thủy ra. Cô ta được thả ra thì vội vàng lao lại phía chồng tôi, giả vờ uất ức ôm lấy cánh tay anh ta, nước mắt thì nhau rơi xuống. Sếp ơi, em không cố ý đụng mặt chị ấy. Tự nhiên chị ấy không nói câu nào, rồi đã nổi điên đánh em. Sếp ơi, em sợ lắm. Đây là công ty, các người bị làm sao đấy? Không giữ thể diện cho ai nữa à? Em không làm gì cả, em xin lỗi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chồng, lúc này cảm giác hai má nóng rát, vẫn còn nguyên như cũ, thậm chí càng lúc càng đau hơn trước. Ban đầu, anh ta vẫn còn hằm hằm quá tôi. Tuy nhiên khi nhìn kỹ gương mặt tôi lúc đó, chồng tôi ngay lập tức khựng lại. Mặt cô làm sao đấy? Tôi không giải thích, cũng chẳng nói ra sự thật cho anh ta biết. Chỉ bình thản nói đúng một chữ bỏng, sau đó quay lưng đi thẳng về phòng. Từ khi kết hôn, tôi có chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, nhưng là chịu đựng trong nhu nhược và ấm ức. Chưa bao giờ gặp chuyện mà tôi lại tỏ thái độ bình thản như thế này. Cũng vì thế mà tôi đoán kiểu gì chồng tôi cũng sẽ tò mò, sau đó thì sẽ suy nghĩ và đuổi theo mình, cho nên lặng lẽ về phòng ngồi đợi cá cắn câu. Quả nhiên, một lúc sau, thì tôi nghe tiếng bước chân của anh ta vang lên ngoài hành lang. Vài giây sau thì cửa đột ngột bị mở, chồng tôi cau mày quát. Cô bị bỏng kiểu gì? Bỏng thế nào? Bị bỏng nước cà phê nóng. Bị bỏng kiểu thế mà còn ngồi đấy à? Đứng lên đi viện. Tôi phải lấy túi xách rồi đến viện ngay đây. Nhanh cái chân lên, tôi đi lấy xe. Khi ra đến thang máy, tôi cố ý liếc sang chỗ hành lang chỗ phòng giám đốc, thì thấy Thủy đang ngồi ở bàn làm việc. Cô ta đầu bù tóc rối, bị ăn mấy cái tát, nhưng thương tích không nặng bằng tôi, cho nên Thái lựa chọn đưa tôi đến viện trong lúc này là đúng rồi. Cô ta nghe tiếng bước chân đi ra, cũng ngẩng lên nhìn tôi, hai mắt gườm gườm đầy cay cú. Tôi không nói gì, cũng không hành động gì, chỉ tặng lại cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo, rồi bước vào thang máy. Thái chở tôi đến thẳng bệnh viện ngay sau đó. Lúc vào khoa cấp cứu, các bác sĩ nhìn khuôn mặt của tôi đỏ ửng như hai quả cà chua, thì trợn mắt bảo, bệnh nhân này bỏng gì đây? Đã sơ cứu chưa? Cháu rửa nước lạnh được mấy phút rồi ạ? Cháu bị bỏng nước nóng. Nước bao nhiêu độ? Nước sôi ạ? Bị nước sôi hắt thẳng vào mặt. Lúc nói câu này, tôi cố ý liếc sắc mặt của chồng. Thấy trong một thoáng chốc, anh ta hơi cau mày. Trong lúc các bác sĩ chuẩn bị dụng cụ sơ cứu, tôi run rẩy hỏi. Mặt cháu bỏng có nặng không bác sĩ? Có chữa được nữa không ạ? Phải kiểm tra xem đã. Da mặt không giống các vùng da khác, bị bỏng có thể sâu hơn các vùng da thông thường. Cứ nằm yên để xử lý vết bỏng đã nhé. Vâng. Nói rồi, họ xịt cho tôi thuốc gì đó để làm dịu cảm giác đau rát, truyền nước và bôi thuốc mỡ vào vết thương. Lúc ấy không hiểu sao, tôi rất có niềm tin là mặt mình sẽ không sao cả, bởi vì cảm giác đau rát chỉ đơn giản là đau rát thông thường, chứ không hề nhức nhối. Trước đây vì học nấu nướng tôi đã bị bỏng rất nhiều, tôi biết mức độ thế nào là nặng, mức độ nào sẽ không bị sao. Hôm nay Thủy cố ý hắt cà phê vào mặt tôi, nước cũng đã để ở ngoài một lát, nên cũng nguội bớt rồi, không phải là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên dù thế nào, thì cũng là cô ta giáp tâm hại tôi bỏng cả gương mặt. Cho nên thù này không trả, tôi không nuốt trôi được. Loại đàn bà rắn rết như cô ta, sớm muộn rồi cũng bị quả báo thôi. Tôi chuyển xong một chai nước thì nhận được kết quả của bác sĩ. Họ bảo rất may, vết bỏng của tôi không nặng lắm, chỉ bỏng ở cấp độ 1, tuy nhiên vẫn phải nhập viện để theo dõi vì vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Trong suốt quá trình tôi truyền nước, chồng tôi đều ở cạnh, không nói gì nhưng cũng không đi đâu cả. Khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ chiều mà anh ta vẫn chưa có ý định đi, tôi mới quay sang bảo, chiều nay còn hợp đồng với công ty kia, sao giờ anh vẫn còn ở đây? Ừ, đang định đi đây, cô thấy sao rồi? Tôi không sao đâu, anh đi gặp người ta đi, họ là công ty lớn, mình cũng phải uy tín thì họ mới có thiện cảm được. Việc quan trọng thế thì anh phải đích thân đi chứ. Anh đi đi. Chồng tôi có vẻ hơi ngần ngừ, có vẻ như so với lần trước thì anh ta đã bắt đầu quan tâm đến tôi hơn. Thế nhưng thời điểm này tôi thấy chưa nên dễ dàng tiếp nhận sự quan tâm đó của anh ta, cho nên vẫn nhất quyết nói, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi, anh đi ký hợp đồng đi. Ừ, thế cô ở lại đây, có gì thì gọi tôi. Tôi biết rồi. Sau khi chuyển nước xong, tôi được chuyển lên khoa ngoại để theo dõi. Vì thích phòng cũ ngày trước nằm nên tôi đăng ký ở luôn phòng VIP đó. Cuối giờ chiều, bỗng nhiên có người đến gõ cửa. Ban đầu cứ tưởng y tá đến phát thuốc hay gì đó. Thế nhưng lát sau, lại thấy một bóng dáng đàn ông cao cao, mặc áo blue trắng bước vào. Lúc ấy mặt tôi vừa bẩn vừa xấu, thật sự là không muốn gặp ai cả. Mà gặp anh Thành trong lúc này thì tôi lại càng gượng. Đành vội vàng quay đi chỗ khác, rồi lý nhí chào. Anh ạ, sao lại bị bỏng? Anh xem nào. Không sao đâu ạ, ngẩng lên anh xem. Tôi cứ sợ anh cười mình, nhưng bác sĩ bảo chẳng lẽ bệnh nhân lại không nghe. Cuối cùng đành ngẩng lên cho anh ta kiểm tra. Mặt tôi lúc đó không nổi bọng nước, nhưng đỏ tấy, lại bôi thuốc nên nhìn thảm kinh khủng. Thế mà anh không hề cười cợt, cũng chẳng tỏ ra thương hại, chỉ nói, không sao cả, bỏng không sâu lắm, chỉ khoảng 1 tuần là lành thôi. Có để lại sẹo không anh? Nếu không nhiễm trùng thì không có sẹo đâu. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn gì nhiều thế, vẫn còn nợ một bữa ăn lẩu. Giờ thêm lần cảm ơn này thì thành 2 bữa lẩu à? Mời bác sĩ đi ăn 2 bữa thì bác sĩ có đi không? Nếu không trực thì đi. Tôi bật cười, lần nào cũng vậy. Ở trước anh tôi không thể duy trì cảm giác gượng gạo quá 10 giây. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì anh cũng đều có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Sao anh biết em ở đây nhanh thế? Em vừa nhập viện được mấy tiếng thôi. Anh vừa xem bệnh án thấy tên quen quen, với cả cũng phải đến kiểm tra bệnh nhân. À vâng, em được phát thuốc chưa? Chưa ạ. Đợi chút, có người phát thuốc đấy. Buổi tối ăn xong rồi uống vào, thấy sốt thì báo y tá hoặc gọi anh nhé. Vâng, hôm nay anh trực ạ? Ừ, tối nay anh trực. Tối hôm đó hình như đi gặp đối tác xong, bên kia có mời ở lại ăn cơm nên chồng tôi không đến. Anh ta có gọi điện cho tôi, hỏi thăm vài ba câu. Sau đó khi tôi nói Thu mang cơm đến cho tôi rồi, nên anh ta cũng ậm ừ cúp máy. Thực ra thời điểm đó con bạn tôi đi công tác ở Huế, không có ai mang cơm nên tôi đành order đồ trên mạng. Nhưng mà lúc đó miệng sưng đau nên nhai gì cũng không được. Cuối cùng ăn được 2-3 miếng rồi cũng thôi. Tối hôm đó bụng thì đói, mặt thì đau rát, cuối cùng tôi cũng sốt thật. Mãi 10 giờ đêm mới bắt đầu thấy người ngợm nhâm nhẩm nóng. Trên tủ đầu giường có thuốc, tôi định bỏ dậy uống rồi ngủ, nhưng vừa mới lồm cồm ngồi dậy thì lại nghe tiếng gõ cửa. Anh Thành nói vọng vào, anh vào được không? Vâng, anh vào đi. Lúc anh bước vào thấy trán tôi lấm tấm mồ hôi, con mắt bác sĩ nên vừa nhìn đã biết tôi sốt rồi. Thế nên anh bảo, sốt rồi hả? Hình như thế anh ạ, em thấy người nóng nóng. Sốt 2 mắt đỏ lên hết rồi, cặp nhiệt độ đi, anh xem sốt bao nhiêu độ. Lúc rút nhiệt kế ra, thấy kim thủy ngân trên đó chỉ tận 38,5 độ. Sốt cao thế chẳng trách người tôi oải, chẳng còn tí sức lực nào cả. Anh nhìn nhiệt độ xong thì cau mày nói, nằm xuống đi, đợi tí nhé. Phải truyền nước hả anh? No bụng mới truyền hoặc uống thuốc được. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu anh nói thế là gì, nhưng mệt nên vẫn ngoan ngoãn nằm xuống giường. Lúc sau thấy anh quay lại, trên tay cầm theo một hộp cháo còn nóng, bảo tôi, ăn tạm cái này trước đi, bụng no rồi mới uống thuốc hạ sốt được. Những ngày nhỏ, mỗi lần ốm, tôi đều tủi thân chui vào một góc, khóc ấm ức. Khi mẹ đến dỗ dành thì càng khóc to hơn. Sau khi lấy chồng rồi, dù ốm đau hay thậm chí bị đánh đến mức phải khâu mấy mũi ở đầu, tôi học được thói quen, không tỏ ra yếu đuối trước mặt cha mẹ nữa. Xảy ra chuyện gì cũng đều im lặng chịu đựng. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên có một người quan tâm đến việc tôi ốm, có một người biết tôi đói bụng nên mang cháo đến cho tôi ăn. Trong lúc này, bởi vì cô đơn quá lâu nên cảm giác tủi thân của tôi càng bị nhân lên gấp bội. Sống mũi tôi bỗng chốc cay xè, phải hít sâu mấy hơi mới rơi nước mắt, lí nhí nói. Cảm ơn anh. Không có gì, em ăn đi, anh sang phòng bệnh khác một lúc, tí nữa quay lại sau nhé. Vâng. Tôi biết anh cố ý đi ra ngoài cho tôi ăn tự nhiên, thế nên để không phụ lòng tốt của anh, tôi ngoan ngoãn ngồi dậy ăn hết sạch tô cháo. Cũng may cháo mềm, không phải nhai nên cũng dễ nuốt. Xong xuôi, anh quay lại đưa cho tôi mấy viên thuốc, dặn cách uống từng loại. Tôi uống thuốc hạ sốt xong, thì hai mắt bắt đầu díu lại, sau đó mê man đi lúc nào không biết. Tôi ngủ đến 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, cả người đau nhức như vừa bị ai dần một trận. Chật vật lắm mới bò xuống giường rửa mặt được. Lúc sau, vừa từ phòng tắm đi ra, thì đã thấy Thủy đứng ở trong phòng tôi rồi. Tôi biết thừa cô ta đến thăm tôi, chẳng có mục đích gì tốt đẹp, chẳng qua chỉ là muốn xem mặt tôi có bị bỏng hay không thôi. Nhưng đây là bệnh viện, nên tôi không muốn làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến mọi người, chỉ nhìn chằm chằm chứ không nói gì. Cô ta thì mặt mày trơ trẽn, đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi giả vờ tử tế bảo. Chị thấy sao rồi? Có đau lắm không hả chị? Cô đến đây làm gì? Em đến đây để xin lỗi chị. Chuyện hôm qua em không cố ý. Chị bỏ qua cho em chị nhé. Em biết em sai rồi. Lúc đó là em trượt chân nên mới thế. Thế à? Sao tôi lại thấy cô cố ý nhỉ? Chị đừng giận em nhé. Thật sự là lúc đó em không cố ý đâu. Anh Thái bảo sáng nay em với anh ấy đến thăm chị. Nhưng tối qua anh ấy làm việc mệt quá nên nay không đi được chị ạ. Chị thông cảm nhé. Từ bao giờ người ngoài phải dạy tôi thông cảm cho chồng tôi thế? Cô hết hắt nước nóng vào mặt tôi, giờ lại đến đây để khiêu khích tôi đấy à? Em đâu dám khiêu khích chị, em thật lòng muốn đến thăm chị mà. Chị không có chồng ở cạnh chăm sóc, em thương lắm. Là đàn bà thì chuyện gì cũng nên dựa dẫm vào đàn ông. Đằng này thì chị có chồng mà cũng như không, em cũng thấy buồn thay cho chị. Cô có vẻ hả hê vì ve vãn được chồng tôi đấy nhỉ? Chị nói gì thế? Em có hả hê gì đâu. Em chỉ nói sự thật thôi. Tôi nói cho cô một chuyện nhé. Vâng, chị nói đi. Tôi cầm quả cam trong giỏ hoa quả mà cô ta mang đến, nhìn chằm chằm một lúc rồi cười nói. Tôi có giấy chứng nhận tâm thần đấy. Nếu tôi đánh người gây thương tích hoặc thậm chí giết người thì tôi cũng không phải đi tù đâu. Cùng lắm ý là vào trại tâm thần ở vài năm thôi. Sức chịu đựng của một kẻ điên thì có hạn. Cô muốn thử không? Bản mặt nhơn nhơn của cô ta lập tức tái xanh, vô thức lùi về phía sau một bước. Em chỉ đến thăm chị bình thường, chị cần gì phải thế? Cút ngay, trước khi tao nổi điên. Cút! Nhìn thấy tôi dùng sức bóp nát quả cam, cô ta có lẽ cũng sợ tôi lên cơn thần kinh thật, nên không dám ở lại thêm nữa. Vội vàng lấy túi sách rồi quay người bỏ đi. Trước lúc rời khỏi phòng, Thủy còn cố ý buông lại một câu. Điền như thế, chẳng trách, chồng ngán đến tận cổ. Nằm viện thêm mấy ngày không có ai đến thăm, chỉ có anh Thành thỉnh thoảng sang kiểm tra vết thương của tôi thôi. Đến hai hôm sau thì tự nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Tuần này hai đứa có về ăn cơm không con? Tuần này con chưa biết được mẹ ạ. Dạo này con hơi bận, nếu rỗi thì thứ bảy con sang. Thế Thái thì sao con? Dạo này nó thế nào? Anh Thái vẫn bình thường mà mẹ. Ý mẹ là chuyện của hai đứa, vẫn chưa định sinh đẻ gì à? Con chưa thấy gì cả. Mẹ tôi thở dài một hơi, giọng buồn buồn. Hôm qua mẹ thấy cô Thanh bảo gặp thằng Thái nó chở con bé nào đi ăn ấy. Hai đứa tình cảm lắm, chẳng biết có đúng không. Công việc thì phải đi đây đó xã giao mà mẹ, những việc đó không tránh được. Với cả nhiều khi họ nhìn thấy thế, nhưng không phải như thế đâu. Mẹ cũng nghĩ thế, thằng Thái bình thường hiền lành tử tế, cũng không phải là loại trăng hoa gì. Nhưng mà mẹ thấy hai đứa lâu có con, đàn ông nó sốt ruột con ạ. Nhiều khi rượu vào rồi bạn bè khích bác, không muốn nhưng vẫn tự ái rồi sa ngã đấy. Vâng, con biết rồi. Hay là hai đứa thử đi khám rồi làm thụ tinh đi, vừa nhanh lại vừa dễ được con trai. Bọn con mới lấy nhau 2 năm mà mẹ, đi làm thụ tinh bây giờ vẫn còn sớm. Sớm gì nữa, phải giữ chồng chứ con. Với cả bố mẹ có sống mãi chở hai đứa được đâu. Bố mẹ già rồi, chỉ mong có cháu bé thôi. Con biết rồi, để tối nay anh Thái về, con bàn với anh ấy xem sao. Ừ, dỗi thì bảo nó về ăn cơm nhé. Vâng. Cúp máy xong, tôi tiện liếc qua thời gian trên màn hình điện thoại, thấy đã là ngày 13 tháng 11 rồi, vừa tròn 2 năm 6 tháng ngày chúng tôi kết hôn. Chừng ấy thời gian không có con cái, không có mái ấm, không có tình yêu. Với tôi, đơn giản chỉ là sống trong bóng tối. Nhưng đối với cha mẹ, 2 năm 6 tháng, đó là nỗi chờ đợi quá dài. Tôi biết tương lai sẽ không có kết quả nên không trông chờ, nhưng còn bố mẹ tôi thì mỗi ngày đều hy vọng sớm được bồng cháu ngoại trên tay. Nếu tôi cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì sau này đổ vỡ, nỗi buồn của cha mẹ lại càng nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại thì tôi cũng chưa thể nghĩ ra cách gì để nhanh chóng kết thúc những chuyện rối ren này cả. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống giường, đang đau đầu suy tính bước tiếp theo làm gì thì bỗng nhiên nghe tiếng cửa mở. Anh Thành bước vào, thấy mặt tôi ỉu xìu như bánh đang ngâm nước thì khẽ cười. Sao thế? À không sao, anh xong việc rồi ạ? Ừ, mới đi khám hết các phòng xong, giờ đến phòng em đấy. Vâng, em thấy sao rồi? Hôm nay em có cảm giác mấy bọng nước căng lên ấy, có sợ vỡ ra không anh nhỉ? Nằm xuống để anh trích bọng nước ra cho. Có nhiễm trùng không hả anh? Không sao đâu, căng như thế này thì sớm muộn gì cũng vỡ thôi. Vâng. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống để anh trích mấy bọng nước bỏng trên mặt. Vì khoảng cách giữa mặt tôi và mặt anh rất gần nên lúc đầu tôi cũng hơi xấu hổ. Nhưng lát sau thấy anh chỉ chuyên tâm làm việc nên tôi cũng không ngại nữa. Với cả mình càng lúng túng thì lại càng gượng, nên tôi chọn cách nhìn thẳng vào mặt anh. Ở vị trí này có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của anh, vừa dài vừa cong, mũi thẳng tắp, môi đàn ông đã đỏ lại không vương chút mùi thuốc lá nào. Dù không muốn phải công nhận một điều mà ai cũng công nhận, nhưng thật sự là nhìn môi anh tôi muốn thử chạm đến quá, muốn hôn. Tôi thật điên rồi, điên thật rồi. Chỉ vì cái ý tưởng điên rồ bỗng xuất hiện trong đầu mà mặt tôi đã rát, lại còn nóng ran lên. Đang không biết làm thế nào để anh không phát hiện ra thì lại nghe anh nói: "Mày lần này bỏng không sâu lắm, da mặt em cũng hồi phục nhanh, sắp khỏi đến nơi rồi đấy. Tại vì được bác sĩ mát tay điều trị đấy. Tình hình thế này, khỏi mặt xong em phải cảm ơn anh lần nữa thôi. Anh ăn 3 bữa lẩu không nổi đâu. Thế ăn kem ốc quế nhá. Em hay ăn kem ốc người ta đạp xe chở bán rong trên đường ấy, không sạch sẽ lắm nhưng mà ngon." Khi tôi nói câu này, anh bỗng nhiên ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt có một chút phức tạp, cũng phảng phất một chút tiếc nuối, giống như đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng trong đời. Tôi không hiểu được ánh mắt này là gì, nhưng cũng nhận ra là mình lỡ lời nên không nói nữa. Qua một lát sau, anh Thành bảo tôi: "Mùa đông người ta không bán rong kem ốc đâu, nhưng nếu như em mời kem sô-cô-la thì anh sẽ suy nghĩ." Nghe xong câu này, tôi đang ngượng cũng phải phì cười gật đầu: "Được luôn." Vừa dứt lời thì có tiếng người mở cửa. Không hiểu sao chồng tôi lại biết tôi nằm phòng này mà đến. Anh ta nhìn thấy anh Thành ngồi bên giường, tôi thì nằm dưới giường, cả hai lại ghé sát mặt nhau, vừa cười vừa nói chuyện. Tư thế trông rất ám muội, sắc mặt chốc xa sầm xuống. Tôi cứ nghĩ anh Thành sẽ ngại chồng mình hoặc tỏ ra lúng túng. Thế nhưng thái độ của anh vẫn rất bình thản, giống như chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của chồng tôi. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm bông gạc lau đi chỗ bọng nước vừa trích trên mặt tôi rồi nói: "Được rồi, em cứ tiếp tục uống kháng sinh nhé." "Vâng ạ." Nói rồi anh cầm khay dụng cụ đứng dậy đi ra ngoài. Khi ngang qua, Thái còn lịch sự gật đầu chào một cái. Chồng tôi thấy thế, không những không nói năng một tiếng gì, mặt mày còn hầm hầm như kiểu muốn đánh nhau đến nơi. Sau khi anh Thành đi rồi, anh ta mới bực bội quát tôi: "Đang ở bệnh viện mà cô với thằng bác sĩ kia làm cái trò gì đấy? Ngồi sát như thế để gạ gẫm nhau à?" "Anh thích nói tôi sao cũng được, nhưng đừng đụng đến người ta. Anh không thấy bác sĩ đang trích bọng nước trên mặt tôi à?" "Trích mà còn vừa cười vừa nói à? Mắt cô nhìn nó thắm thiết đến thế cơ mà." "Khi làm việc thì bác sĩ thường hay trò chuyện để giảm áp lực cho bệnh nhân. Cũng như lần trước anh bị gãy chân, lúc bác sĩ nắn xương để bó bột cho anh cũng nói chuyện kiểu đấy đấy thôi." "Cô..." "Nếu anh đến đây để gây sự thì anh về đi. Tôi mệt lắm, không có sức để cãi nhau với anh đâu, mà cũng không có hứng để cãi nhau." Tôi quay đi khó chịu, quay đi chỗ khác, không buồn nhìn mặt anh ta nữa. Chồng tôi thấy tôi không quan tâm đến mình thì càng nổi điên, cau có bảo: "Cô quay lại đây nói tử tế xem nào. Tôi đến thăm cô mà cô còn thái độ với tôi thế à? Thế anh muốn tôi phải làm sao? Ít ra cũng phải quay lại nói chuyện cho đàng hoàng." "Tôi chẳng có việc gì để nói với anh cả. Mấy hôm trước thì còn muốn nói, nhưng giờ thì không." Tôi cố ý nói lấp lửng như thế, vừa để anh ta nghĩ mình giận dỗi vì bây giờ anh ta mới đến, vừa để anh ta phải tò mò xem mấy hôm trước tôi muốn nói gì. Chồng tôi nghe thế thì im lặng vài giây, sau đó cũng bắt đầu dịu giọng dần. Anh ta đi lại gần giường tôi, ngồi xuống rồi đặt hộp cherry lên bàn. Mấy hôm rồi việc ở công ty bận tối mắt tối mũi, không đi đâu được. Thế cô muốn nói gì? Có gì thì cứ nói đi, cứ lấp lá lấp lửng thế là sao? Tôi hít sâu một hơi, uể oải ngoái đầu lại rồi cố tình chuyển sang chủ đề khác. Hợp đồng kia anh ký được chưa? Bên họ hẹn sang tuần rồi ký. Tôi đi cùng được không? Chồng tôi nhìn mặt tôi vài giây rồi đáp. Mặt cô thế thì đi cái gì? Hôm nay trích bọng nước thì hai hôm nữa kịp lành rồi. Tôi nghe nói ở công ty mọi người bảo tôi không có năng lực. Anh để tôi đi xã giao vài lần cho quen, sau có việc gì còn giải quyết được, đỡ làm mất mặt anh. Ai bảo cô mọi người nói thế? Không cần ai bảo, tự tôi cũng nhìn thấy mà. Thôi được rồi, cô muốn đi thì đi, cứ khỏi mặt đi đã. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên tôi nói cảm ơn, anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi còn bắt gặp một tia bối rối sượt qua ánh mắt của Thái. Anh ta quay đi chỗ khác, hắng giọng mấy cái rồi mới nói. Thế nãy cô định nói cái gì? Mấy hôm trước định bảo, hôm nay là 2 năm 6 tháng ngày đám cưới của tôi với anh. Vẻ mặt anh ta sửng sốt, giống như trước giờ không hề để ý đến chuyện này. Nhưng với tôi thì luôn đếm từng ngày một kể từ khi chúng tôi kết hôn. Tôi cố ý nói vậy chỉ vì muốn cho anh ta biết tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng muốn được yêu thương và quan tâm. Thư ký của anh ta thích lạt mềm buộc chặt thì tôi cũng mềm nắn rắn buông, để xem cuối cùng thì ai mới là người thắng. Chồng tôi ngẩn ra mấy giây rồi hơi lúng túng đáp. Ờ, nhanh thế rồi cơ à? Anh chưa bao giờ để ý nên không nhớ cũng đúng thôi. Với cả đằng nào tôi với anh cũng ly hôn mà, không cần nhớ cũng được. Tại tôi hay có thói quen đếm lịch nên mới nhớ. Tôi đã bảo cô đừng nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt tôi mà cô không nghe à? Tôi nghĩ rồi, thật ra giờ bố tôi thế không quản lý công ty được. Tôi thì cũng không có năng lực như anh nên không tiếp quản được. Dù sao công ty này cũng là tài sản gia đình tôi gây dựng nên, tôi không muốn nó bị phá hủy trong tay tôi. Nếu anh có muốn cổ phần, muốn làm giám đốc tôi đồng ý. Khi ly hôn, tôi không đòi chia tài sản cũng không cần gì. Tất cả là của anh, tôi chỉ có một điều kiện thôi. Tôi ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn anh ta, hạ quyết tâm dấn thêm một bước nữa. Anh đừng làm khó gia đình tôi. Bố tôi giờ già yếu rồi, cổ phần công ty là vốn liếng để ông dưỡng già. Với cả nếu công ty phát triển, không những gia đình tôi có lợi mà anh cũng có lợi. Thế nên chúng ta ly hôn, 20% cổ phần vẫn là của anh. Anh vẫn làm giám đốc, bố tôi vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không đụng chạm vào cuộc đời của nhau, được không? Anh ta im lặng rất lâu, ánh mắt dò xét từng biểu hiện trên gương mặt của tôi, cố ý muốn tìm xem tôi có chút nào giả dối. Thế nhưng mấy năm nay, tôi tự luyện cho mình được kỹ năng nói dối không chớp mắt. Thêm nữa da mặt vẫn còn bỏng, anh ta nhìn mãi cũng không phát hiện ra điều gì. Cuối cùng một lúc sau mới trả lời. Cô muốn ly hôn thế kia à? Ừ, từ hôm nằm viện lần đầu đến giờ, tôi suy nghĩ đủ rồi. Nếu không có hạnh phúc thì giải thoát cho nhau. Tôi còn trẻ, còn muốn tìm người để dựa dẫm, mà anh cũng cần đến với tình yêu của anh. Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất không nên tiếp tục giày vò nhau làm gì. Ly hôn cô không đòi cổ phần, không đòi gì hết. Tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn kèm theo điều khoản, không đòi cổ phần, không đòi tài sản. Nhà đang ở cũng sang tên cho anh. Tôi ra đi trắng tay, chỉ cần anh với tôi, nói với bố mẹ là không hợp rồi ly hôn trong nhẹ nhàng. Thế thôi, cô không sợ bố cô lên cơn nhồi máu cơ tim à? Sợ, nhưng tôi nghĩ là anh sẽ thuyết phục được bố tôi. Trước giờ tôi nói ly hôn, nhưng lại luôn miệng đòi lấy lại tài sản của gia đình mình. Anh ta thì xuất phát từ một nhân viên quèn, có được ngày hôm nay thì nhất định sẽ không chịu được cái cảm giác lên voi xuống chó. Thế nên bao lâu nay mới cố sống cố chết không ly hôn. Nhưng giờ tôi đã nghĩ khác rồi. Nếu như tôi giả vờ không cần gì cả, chỉ cần ly hôn, anh ta sẽ vừa cảm thấy không có lý do để nghi ngờ, lại vừa yên tâm về vị trí của mình trong công ty. Thêm nữa, nếu suy nghĩ kỹ thêm một chút, thì nhất định sẽ thấy khó chịu, vì từ đầu đến cuối, tôi chỉ nuôi một tâm niệm muốn rời xa anh ta. Thứ không có được thì sẽ muốn đuổi theo, cuộc đời này chẳng phải vẫn luôn như vậy đó sao? Qua vài phút sau, chồng tôi mới nói, để tôi suy nghĩ đã, giờ tôi có việc phải về công ty, cô nghỉ đi. Ừ. Tối hôm đó tôi khó chịu nên không sao ngủ được. lăn đi lộn lại trên giường mãi, cuối cùng bức bối quá nên đành đứng dậy, đi xuống sân của bệnh viện ngồi. Tầm này trời bắt đầu đã có sương muối, vừa lạnh vừa buốt, nhưng tôi cảm thấy ra ngoài này, hít thở chút không khí còn dễ chịu hơn ở trong phòng bệnh với bốn bức tường kia nhiều. Mấy năm nay rú rú trong nhà suốt, làm tôi đã đủ sợ và ám ảnh rồi. Giờ chỉ bị kìm chân vài ngày thôi, cũng đã đột ngột, ngại phát điên. Tôi tìm một ghế đá vắng người, ngồi xuống nhìn mây trời một lát, lúc sau nghĩ sao lại đứng dậy, đi bộ ra căng tin, mua mấy lon bia rồi quay lại chỗ cũ, mở nắp ra, rồi ngồi uống một mình. Hôm nay tôi đã bước thêm một bước, dấn thân sâu thêm vào kế hoạch kia rồi. Mặc dù mạo hiểm, bởi vì trong cuộc đấu đá này không có hòa hoãn, chỉ có thành công hoặc thất bại. Nhưng dù kết quả ra sao, thì so với mấy năm trước đây, tôi đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ và kiên gan hơn rất nhiều. Nhưng có phải là con người ta càng mạnh mẽ thì càng cô đơn không? Càng trưởng thành thì lại càng thấy cuộc đời này đơn điệu. Ngay cả cười cũng không thể cười thật thoải mái được, phải không? Tôi biết, dẫu tôi có trả thù thành công hay thất bại đi nữa, thì sau tất cả, người thiệt thòi và đau khổ vẫn luôn là tôi, là gia đình tôi. Nhưng tôi chẳng có cách nào cả.